Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện Phiếu Cơm. Chương 91, tôi chính là cô gái trẻ đây. Khi đó đã là đêm khuya, Đường Ngạo cũng không thèm thông báo cho Đường tướng quân, tự về kho hàng tìm một ít đồ ăn cho Hải Mạt Mạt. Đồ dự trữ ở đây rất phong phú, cho dù Hải Mạt Mạt đã đi 2 tháng nhưng đồ ăn vặt còn thừa lại của cô vẫn rất nhiều. Cô ngồi trên giường ăn khoai tây chiên còn muốn xem hoạt hình. Tổng giám đốc Đường đương nhiên không cho, chẳng lẽ cô không hiểu cái gì là tiểu biệt thắng tân hôn sao? Gâu gâu ở bên ngoài uống sữa xong đã ngủ rồi. Đường Ngạo kiên nhẫn đợi cô ăn xong. Dù sao từ thành phố A đến thành phố E cũng cách nhau cả một thành phố, không biết cô mất bao nhiêu lâu mới chạy về đến đây, nhất định là rất đói bụng. Hải Mạt Mạt ăn 2 chiếc bánh bao, một hộp khoai tây chiên, lại ăn vài miếng bánh ruốc, uống 2 chén sữa tươi, lúc này mới tạm coi là no. Tổng giám đốc Đường vốn uống rượu cả nửa đêm, lúc này liền bắt đầu mượn say làm chính sự. Anh lên giường, kéo Hải Mạt Mạt vào trong lòng, để cô cởi nút áo sơ mi của anh. 2 tháng nay anh đã rất kiềm chế, mà Hải Mạt Mạt hiện giờ lại vô cùng hợp khẩu vị. Làm đến lần thứ tư Hải Mạt Mạt không chịu nổi nữa, cô đẩy ngực anh, đôi mắt long lanh, ba anh, Mạt Mạt mệt. Ừ, anh tăng tốc độ, nhịn đói quá lâu, nhất thời không nhịn được eo dướn lên một cái bắn trong cơ thể cô. Sợ cô phát sốt anh vội rút ra. Đúng lúc ấy bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa nóng vội. Phòng ăn không ai vào, lúc này tới gõ cửa chỉ có thể là một người mà thôi. Đường Ngạo liếc mắt nhìn Hải Mạt Mạt nằm trên giường mặt ửng đỏ như hoa đào, da thịt tươi đẹp như phấn, thỉnh thoảng còn mang theo một chút dấu vết mập mờ. Nghe tiếng gõ cửa cô cũng không vội mặc quần áo, bận rộn lau chùi dấu vết anh để lại. Dính dính ẩm ướt vô cùng khó chịu. Bên ngoài Đường tướng quân đã khá là nóng nảy, Đường Ngạo. Mạt Mạt có phải đang ở chỗ mày không? Đường Ngạo tiện tay mặc cho cô chiếc áo sơ mi của anh, còn mình để trần, dùng khăn lông bao lấy nửa người dưới đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Đường tướng quân nhìn thấy 2 người bên trong quần áo không ngay ngắn, lập tức đấm thẳng vào mặt Đường Tổng. Cũng may thể chất Đường Ngạo không giống người thường, một phát đấm này chỉ như gãi ngứa. Anh vẫn đứng không nhúc nhích quay ra phản bác, người ở chỗ con mấy tháng không sao. Vừa theo mấy người tưởng Hồng Phúc còn chưa tới mấy người đã để lạc cô ấy. Vậy mà ba còn mặt mũi đánh con. Trán Đường tướng quân nổi gân xanh, cái thằng xúc sinh này, con bé là con gái mày đấy. Đường Ngạo lập tức cãi lại, cô ấy và con không có quan hệ huyết thống. Đường Diệu Thiên còn định nói tiếp, Đường Ngạo đã ngắt lời ông. Ba cả đời con luôn chọn con đường tốt nhất, bỏ ra ít cố gắng nhất, kiếm được nhiều tiền lãi nhất. Nếu có thể con tình nguyện làm ba cô ấy. Nhưng con yêu cô ấy, con không có lựa chọn khác. Cho nên hiện giờ, ngay tại nơi này, con muốn nói cho ba biết con nhất định sẽ lấy cô ấy. Đường Diệu Thiên nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt anh bình tĩnh lại kiên quyết, xin hãy tin tưởng con sẽ đối xử tốt với cô ấy. Đường Diệu Thiên nhìn về phía Hải Mạt Mạt trên giường, Hải Mạt Mạt cuốn chăn, chỉ lộ đầu. Vẻ mặt cô ngơ ngác, tại sao ông lại đánh ba anh? 2 ngày sau, CBD mới của Asa hoàn thành. Trong nghi lễ cắt băng, Tổng Giám Đốc Đường tuyên bố đính hôn cùng Hải Mạt Mạt trước mặt mọi người. Quyết định này lập tức làm giấy lên tranh cãi. Trong thời gian qua, nếu như 2 người chỉ đơn thuần là quan hệ cha con thì nó chắc chắn sẽ trở thành một bài học tuyệt vời. Nhưng một khi dính đến tình cảm nam nữ, khó tránh khỏi sẽ khiến cảnh giới tinh thần thăng hoa giảm đi một bậc. Trước bọn họ là thần, được vô số người sùng bái, vậy mà hôm nay bọn họ lại biến thành người, có thất tình lục dục của mình, không còn là anh hùng mà quốc gia tạo ra nữa. Đường Ngạo nắm tay Hải Mạt Mạt. Ngày đó Hải Mạt Mạt mặc một bộ váy màu hồng viền ren, trên đầu cài châm hoa màu trắng. Cô nắm chặt tay Đường Ngạo, mặt tò mò nhìn về phía máy quay và ánh đèn flash. Hành động này của Đường Ngạo khiến ánh sáng thần thánh rát trên người lúc trước dần ảm đạm, đương nhiên cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định tới Asa. Từ ngày tuyên bố đính hôn, cổ phiếu của Asa lần đầu tiên sụt giá. Hơn nữa quan trọng nhất là bề ngoài của Hải Mạt Mạt mới chỉ là vị thành niên. Liệu Tổng Giám Đốc Đường có phải kẻ xấu dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên hay không? Dưới ánh mắt soi mói của hàng tỷ người, bọn họ lại không hề có phản ứng. Tô Bách mấy lần xin phép, Đường Ngạo vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Mà lai lịch của Hải Mạt Mạt cũng bắt đầu trở thành đề tài để mọi người phỏng đoán. Cô không phải con gái của Tổng Giám Đốc Đường và Hải Minh Tiền, nhưng Hải Minh Tiền chưa bao giờ nhắc đến chuyện có liên quan tới mẹ Hải Mạt Mạt. Lâu dần có người bắt đầu hoài nghi, Hải Mạt Mạt có thể là người nhân tạo. Mà dựa theo pháp luật hiện hành, người nhân tạo không được phép tồn tại. Quân đội nhận được mệnh lệnh bắt đầu thẩm vấn Hải Minh Tiền. Hải Minh Tiền một mực khẳng định Hải Mạt Mạt là con gái anh ta, nhưng từ chối tiến hành giám định ADN và cung cấp mẫu máu của Hải Mạt Mạt. Tình thế lặng lẽ trở nên căng thẳng, quân đội tăng cường quản lý khu cách ly thành phố E. Đường Ngạo cũng điều chỉnh lại chỗ ở của đám tang thi. Nếu như có người để ý, chắc chắn sẽ phát hiện phòng container của những tang thi này được xếp giống trận pháp, rõ ràng là kiểu phòng ngự. Ngay trong tình huống căng thẳng này, người của quân bộ đã thăm dò được tung tích của đám người Thưởng Hồng Phúc. Hiện nay đội quân tang thi và Đường Ngạo đã không còn được tin tưởng, Đường Dực chủ động xin chỉ thị, dẫn một đội tiên phong lẻn vào căn cứ của Thưởng Hồng Phúc. Vậy mà đi vào lại bặt vô âm tín. Một đội tinh anh giống như biến mất trong không khí. Đợi đến khi đội sau tới, căn cứ đã không còn một bóng người. Đường tướng quân mặt ngoài không nói, bên tóc mai lại thêm rất nhiều tóc trắng. Khi tin tức Đường Dực mất tích truyền tới, Đường Ngạo đang cùng Hải Mạt Mạt ngắm biển hoa. Hạt giống hoa gieo ở thành phố E khi trước đã phủ lên cho vùng đất hoang tàn này vẻ đẹp tràn đầy sức sống. Hải Mạt Mạt dựa vào Đường Ngạo gâu gâu chạy tới chạy lui quanh chân hai người. Trời chiều rắc những tia nắng cuối cùng lên biển hoa, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Đường Ngạo đột nhiên nhớ lại thật lâu trước kia, khi anh bị Chu Tân Quốc bao vây trong phòng thí nghiệm của Hải Minh Tiền, anh cũng từng cùng Hải Mạt Mạt ngắm mặt trời lặn. Anh ôm Hải Mạt Mạt vào trong lòng, một lúc lâu sau chợt nói, Mạt Mạt trở về đi học đi. Hải Mạt Mạt quay đầu nhìn anh hôn lên trán cô, sau này đăng ký ngành quản lý công ty, giúp anh một tay. Được, Hải Mạt Mạt gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Ba anh thì sao? Đường Ngạo vuốt mái tóc dài của cô tiếp tục tiến hành dọn dẹp những thành phố khác chứ sao? Hải Mạt Mạt chu miệng, Mạt Mạt muốn đi cùng ba anh. Đường Ngạo để cô tựa vào ngực mình, không cần, nhiều người đến mức không biết dùng để làm gì nữa rồi. Em phải đi học bắt đầu từ ngày mai luôn. Hôm sau, có người đến tìm tổng giám đốc Đường. Sau khi đưa ra giấy chứng nhận, bọn họ giải thích lý do đến bọn họ cần lấy mẫu máu của Hải Mạt Mạt. Đường Ngạo trực tiếp gọi điện thoại cho Đường Diệu Thiên, con tự nguyện dẫn người tiêu diệt Thưởng Hồng Phúc. Giọng Đường Diệu Thiên rõ ràng vô cùng mệt mỏi, anh cho rằng quốc gia sẽ yên tâm phái anh đi ra ngoài vào lúc này sao? Hôm nay bên trên đã hạ tử lệnh rồi, anh cũng đừng nhúng tay vào nữa. Đường Ngạo sắc bén đáp tử lệnh, hủy diệt thêm thành phố nào nữa à? Sau kế hoạch hủy diệt thành phố E vẫn còn đến mười mấy người sống sót. Bọn họ xác định vũ khí của họ có thể giết chết đám Thưởng Hồng Phúc sao? Đường Diệu Thiên cứng họng, Đường Ngạo tiếp tục dụ dỗ, Hải Minh Tiền đã nói Thưởng Hồng Phúc mạnh như vậy là vì đột biến gen. Nếu như chúng ta làm được như thế, muốn thắng hắn cũng không phải việc khó. Đường Diệu Thiên thật lâu sau mới nói tiếp, lần này anh lại có điều kiện gì? Đường Ngạo lời ít mà ý nhiều, dừng tất cả điều tra về Hải Mạt Mạt cả đời. Muốn đối phó Thưởng Hồng Phúc, tổng giám đốc Đường không thể không chuẩn bị kỹ càng. Anh đi tìm Hải Minh Tiền, thẳng thắn nói, thằng khốn kia có thể dung hợp gen, anh cũng dung hợp cho tôi đi. Hải Minh Tiền ngẩn ra, tôi đã nói với cậu rồi, dung hợp gen có tác dụng phụ. Đường Ngạo cởi áo nằm lên bàn giải phẫu, con mẹ nó ông đây nếu thật sự phải đánh với hắn có khi một đi không trở về, còn tác dụng phụ cái lông gì. Hải Minh Tiền ngẩn ra, thôi đành vậy, anh ta thở dài, tại sao? Đường Ngạo, bây giờ cậu dầu nứt đố nổ vách có cả danh và lợi rồi. Tại sao? Đường Ngạo ngước nhìn trần nhà, nơi đó sạch sẽ giống như một tờ giấy trắng, anh nhàn nhạt nói, tôi nói rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết thằng khốn kia. Hai ngày sau, Hải Minh Tiền nâng cấp 11 con tang thi màu bạc lên thành tang thi màu vàng kim, sau đó làm dung hợp gen cho tất cả bọn họ, bao gồm cả hai con tang thi vàng kim lúc trước. Qua một tháng, đợi đến khi dung hợp hoàn thành, Đường Ngạo dẫn 13 con tang thi màu vàng kim tiến đến căn cứ của đám Thưởng Hồng Phúc. Bọn chúng trốn trong một nhà máy hóa chất uy hiếp cảnh sát, nếu lại phái người đến, bọn chúng sẽ phun khí thể độc của nhà máy. Khi đó trong nhà máy hóa chất có hydrogen fluoride, carbon monoxide và rất nhiều khí độc khác, quốc gia thật sự không dám mạo hiểm. Tổng giám đốc Đường dám, dung hợp gen Hải Minh Tiền làm cho anh có thể nói là dung hợp phức tạp nhất trong giới y học sinh vật hiện giờ. Thể chất của anh vốn kiên cường dẻo dai nên chủng loại có thể tiếp nhận cũng nhiều. Anh chỉ cần từ chỗ cao nhảy xuống, cánh trên lưng sẽ xòe ra. Đó là một đôi cánh lớn giống cánh của loài hải âu, lúc xòe hết cỡ dài chừng 3-4 mét, dễ dàng nâng anh bay lên. Có thể lướt hơn 10 dặm không cần vỗ cánh một cái, quả thực là yên không một tiếng động. Thị lực của anh cũng là của chim ưng, có thể nhìn thấy con chuột cách đó 10 cây số. Hải Minh Tiền làm giải phẫu cho anh xong, nhìn đôi cánh, hiện giờ tôi không phản đối cậu và Mạt Mạt ở bên nhau nữa, hai người thật sự là tác phẩm thành công nhất của tôi. Đường Ngạo phát hiện không mặc được áo khoác nữa rồi. Cánh quá lớn, chờ tôi trở lại rồi hãy nói. Hải Minh Tiền vỗ vỗ vai anh, không nói gì. Ngày Đường Ngạo lên đường, không thông báo cho bất kỳ ai. khi Đường Diệu Thiên và Đường Hạo đi tiễn mới phát hiện anh đã mang người đi mất rồi. Khi đó Hải Mạt Mạt vẫn còn đang đi học, cô ở chỗ Đường phu nhân. Đường phu nhân vốn thương yêu đứa con út nhất, bây giờ biết được quan hệ của cô cùng Đường Ngạo lại càng thương yêu cô hơn. Bà không có con gái, nên đối xử với Hải Mạt Mạt không khác gì con gái ruột. Hải Mạt Mạt lại hồn nhiên ngây thơ, rất hợp ý bà. Đường tướng quân mặc dù tức giận về những gì thằng nghiệt tử nhà mình đã gây ra, nhưng đối xử với Hải Mạt Mạt lại không tệ. Ông thích trẻ con thông minh nhưng lại không thích những cô gái lắm mưu nhiều kế. Hải Mạt Mạt đáp ứng được cả hai điều trên. Chỉ có điều thân phận của Hải Mạt Mạt bây giờ ở trong trường học có chút lúng túng. Mọi người đều biết cô sắp gả cho ba mình. Loại quan hệ này trong mắt đám trẻ có thể nói là vừa mới mẻ vừa đáng sợ. Có một lần, thừa dịp vệ binh không chú ý, một phóng viên xảo quyệt lẻn vào trường Hải Mạt Mạt. Đối mặt với ánh đèn flash cùng ống kính, anh ta liên tục hỏi những câu sắc bén. Cô Hải Mạt Mạt, xin hỏi cô có ý kiến gì về việc mình sắp đính hôn với anh Đường Ngạo, người có thể coi như là cha nuôi của mình không? Mặc dù sau đó tay phóng viên này suýt nữa bị Tô Bách giết chết, thế nhưng lúc ấy khi đối mặt với ánh mắt của mọi người, Hải Mạt Mạt cũng không hề nao núng. Tôi rất đồng ý. Tay phóng viên rõ ràng không cam lòng với đáp án ấy, nhưng cô chưa trưởng thành, anh Đường có dụ dỗ cô quan hệ trước hôn nhân không? Vệ binh phát hiện ra anh ta, bắt đầu chạy tới đuổi anh ta đi. Hải Mạt Mạt ngăn cản. Trước ống kính, trước ánh nhìn soi mói của thầy cô và bạn bè, cô thong dong đáp, nếu như ba anh ở đây, anh ấy nhất định sẽ đánh anh. Không phải vì câu hỏi của anh có thể phá hỏng danh dự của anh ấy, mà bởi vì câu hỏi của anh làm tôi khó chịu. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Trên mặt cô lại nở nụ cười sáng lạn, tóc vàng tỏa sáng như ánh mặt trời, trông cô xinh đẹp như một thiên sứ. Những người chất vấn phẩm hạnh của anh ấy có nghĩ tới chuyện nếu quan hệ của chúng tôi sẽ làm cho mọi người lung lay niềm tin? Là lung lay niềm tin đúng không? Chú Tô Bách nói vậy. Nếu như tôi nói sai, mọi người cũng đừng cười tôi. Nếu như điều này khiến mọi người không tin tưởng anh ấy nữa, tại sao anh ấy còn muốn công bố? Không ai đáp, cô chỉ đành nói tiếp, anh ấy có rất nhiều tiền, cũng đã rất nổi tiếng rồi. Dưới tình huống này, tại sao còn muốn công bố quan hệ của tôi và anh ấy để mà tự hủy trường thành? Tôi không biết mình có dùng nhầm thành ngữ không, nếu như nhầm thì mọi người cũng đừng so đo. Tôi mới được học thành ngữ không lâu. Ba anh ấy nói với tôi, yêu một người, chính là ngoại trừ người này ra những người khác không thể nào thay thế được, là độc nhất vô nhị. Tôi nghĩ anh ấy làm như vậy, có lẽ là vì anh ấy yêu tôi. Cô nhìn ống kính, nở nụ cười ngọt ngào, nếu như hai chúng tôi đều là độc nhất vô nhị của đối phương, vậy sao có thể vì sự nghi ngờ của người khác mà rời xa nhau? Phóng viên kia có chút không vừa ý, lần phỏng vấn này nếu moi ra tin Hải Mạt Mạt vốn không đồng ý, vậy anh ta sẽ kiếm được lợi lớn. Ai ngờ phỏng vấn lại biến thành khoe tình cảm. Anh ta vội vã đuổi theo, nhưng anh Đường trước kia từng có rất nhiều bạn gái, hơn nữa người đàn ông như anh ta nhất định không thiếu những cô gái theo đuổi như che già măng mọc. Cô không lo lắng sao? Ánh mắt Hải Mạt Mạt rào hoạt, còn có cô gái nào trẻ hơn tôi sao? Xung quanh suýt xoa, chờ đến khi cô đi tay phóng viên kia mới chợt nhận ra cô chưa trả lời câu hỏi mà mình chuẩn bị. Chết tiệt, con bé này còn biết đánh trống làng. Chương 92, quyết chiến trong rừng rậm. Khi Đường Ngạo mang theo 13 tang thi bí mật đột nhập căn cứ của Thưởng Hồng Phúc thì đồng thời camera từ kính phòng hộ cũng truyền lại tất cả hình ảnh tới phòng chỉ huy bên Đường Diệu Thiên. Trước bàn chỉ huy tổng cộng có 6 sĩ quan chỉ huy, Đường Hạo vốn cũng muốn đi, nhưng bên trên không phê chuẩn. Thứ nhất dĩ nhiên là vì anh ta chưa được cải tạo gen, thứ hai Đường lão tướng quân cũng chỉ còn lại một đứa con trai này mà thôi. Căn cứ của Thưởng Hồng Phúc lần này nằm ở khu không lây. So sánh với lần trước, thiết bị ở chỗ này rõ ràng kém hơn rất nhiều bởi bọn chúng trốn trong rừng rậm ở vùng ngoại ô. Quân đội ban đầu không hiểu dụng ý của chúng, nhưng sau hai lần phái người vào liền hiểu tất cả tay sai của Thưởng Hồng Phúc đều đã làm giải phẫu dung hợp gen. Nơi này thế núi cao, vách đá treo leo, bọn chúng ở trong rừng giống như dã thú được thả vào rừng rậm nguyên thủy. Nơi này là sân khấu chuẩn bị riêng cho bọn chúng, mà người của quân bộ tiến vào nơi này quả thực đã rơi vào thế yếu. Đường Ngạo mang theo 13 tang thi âm thầm vào trong rừng, chẳng mấy chốc quần áo đã bị cây cối móc sách tơi tả. Nơi này vốn là khu bảo tồn thiên nhiên, chỉ có hai kiểm lâm quanh năm trông coi. Đám người Thưởng Hồng Phúc muốn chiếm nơi này quả thật dễ như trở bàn tay. Hiện giờ nơi này mặt ngoài nhìn vẫn bình an, ai ngờ bên trong đã tràn ngập nguy hiểm. Thị lực của Đường Ngạo vô cùng tốt, vừa mới bước vào rừng không lâu đã xác định rõ ràng tình huống trong rừng. Trong núi rừng dốc đứng, khắp nơi trói con tin. Quân đội bước đầu dò xét, trong cả khu rừng tối thiểu có 1 đến 2 ngàn con tin. anh khẽ điều chỉnh kính quang lọc truyền số liệu về quân bộ. Có trưởng quan ra lệnh cứu người trước. Đường Ngạo lại không định cứu người trước, người của Tưởng Hồng Phúc đều đã không thể coi là người bình thường nữa rồi, lúc này trói mọi người tại chỗ mới là an toàn nhất. Địa thế nơi này đặc biệt, nếu như thả bọn họ chạy tán loạn khắp nơi, không bị chúng ta giết lầm thì cũng bị Tưởng Hồng Phúc giết chết. Bên kia im lặng một lát cuối cùng truyền lệnh, tiếp tục đi. Xung quanh phủ kín cỏ dại cao hơn đầu người, lá cây sắc bén cứa vào mặt, thật may mọi người đều không phải là người, da dày không sợ. Trong bụi cỏ âm u có bóng người lướt qua, Đường Ngạo lập tức thấy rõ đó là một con quái vật có sừng trâu. Anh lập tức nổ súng, bắn từng phát một. Quái vật kia trúng hai phát, anh vội vàng chạy tới, chỗ quái vật ngã xuống chỉ để lại mấy giọt máu tươi. Anh đang cảm thấy kỳ quái, sau lưng đột nhiên có thứ từ trên nhào xuống. Đường Ngạo mắng một tiếng, xoay người đỡ phát đấm kia. Cái thứ kia cũng khỏe kinh người, lập tức khiến hai chân anh lún xuống đất. Đường Ngạo thấy rõ thứ kia có lẽ được dung hợp gen châu, tối thiểu phải nặng hơn 100 cân. Đây là vật thí nghiệm, thể trọng cơ thể quá nặng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sự linh hoạt. Anh cũng không khách khí, tay trái túm lấy sừng quái vật, tay phải nắm chặt, dốc toàn lực đấm một phát. Bịch một tiếng, óc phun ra, bắn lên đầu lên mặt anh. Kính bảo hộ cũng bị máu che mất, anh tiện tay xé lá cây ra lau, tiếp tục đi. 14 con tang thi lặng lẽ lục soát khu rừng hiểm trở. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng có vài quái vật hình thù kỳ quái mai phục. Đường Ngạo không thèm để những vật thí nghiệm này vào mắt, đám tang thi anh mang đến cũng không phải để chơi, quãng đường tiến lên cũng coi như thuận lợi. Sau khi đánh chết 30-40 vật thí nghiệm, bọn họ tiến vào 3 vòng địa khu quân đội đã xác định. Trong bụi cỏ vang lên tiếng động cực nhỏ, nhưng thính giác mọi người cực kỳ bén nhạy, lập tức nhìn xuống đất rồi vội vàng lui ra ngoài. Chỉ thấy dưới đất là từng lớp mối, số lượng quả thật không tính nổi. Dương Anh dùng súng máy quét một lượt qua đám lá rụng, chỉ thấy nòng súng kia trong mấy chục giây ngắn ngủi liền bắt đầu mềm hóa. Tất cả mọi người kinh hãi, mối có thể tiết ra một loại axit formic làm hỏng bạc trắng, không ngờ loại mối này lại có thể làm hỏng cả kim loại khác. Vậy người thì sao? Mọi người không dám tiến lên, bọn mối này cũng không định đuổi theo. Xem ra là có cái gì đó hạn chế hoạt động của chúng. Người trước bàn chỉ huy cũng căng thẳng, nếu là người bình thường đi vào, đừng nói cứu con tin, cho dù đám Tưởng Hồng Phúc không tác quái, chỉ sợ ra vào một lượt cũng phải hy sinh không ít người. Đường Ngạo cũng không dám tiếp tục tiến lên nữa. Tang thi của anh quả thật ra dày thịt béo, nhưng đám mối nếu không ăn mòn thì con người mà bò vào lỗ tai, lỗ mũi bọn họ, liệu có độc rỗng người luôn không? Anh lấy tiếng tang thi chỉ huy, tìm cái gì đó giống đường ranh giới thử xem tại sao chúng không thể bò ra khỏi phạm vi hoạt động. Trước lúc ấy thì đừng tiếp xúc chính diện với chúng. Hơn 10 tang thi bắt đầu tìm kiếm dọc theo phạm vi hoạt động của lũ mối. Dương Anh đứng ở bên cạnh Đường Ngạo cũng đang tìm kiếm. Các loại nòng súng, dao, đao sới tung lá rụng vang rào rào. Đường Ngạo ngẩng đầu lên, thấy Dương Anh ngũ quan tinh xảo, vóc người nhỏ nhắn, nếu như đôi mắt không phải là màu vàng kim thì quả thật không khác gì lúc trước. Cô còn có trí nhớ lúc sống không? Không biết vì sao anh lại hỏi cô như vậy. Dương Anh cố gắng suy nghĩ một lúc cuối cùng khẽ lắc đầu. Đường Ngạo cũng không nói nữa, cúi đầu giúp đỡ mọi người tìm kiếm. Mặt đất phủ kín lá rụng, nhìn có vẻ không khác gì bên trong, nhưng Đường Ngạo nhanh chóng phát hiện đất bên trong có một tầng bột phấn màu trắng. Xem ra đám mối này chỉ có thể tồn tại trên lớp phấn ấy. Hà Hợp chạy đến bên anh, đốt luôn không? Đường Ngạo lắc đầu, nơi này là rừng núi, cỏ cây rậm rạp, một khi bốc cháy sẽ không khống chế được, ngay cả chúng ta cũng sẽ bị hỏa táng ở đây mất. Anh cân nhắc một lúc rồi đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền mang một tên có lông thỏ về. Anh ném tên này vào trong đám mối, chỉ nghe một tràng xào xạc. Tên kia ban đầu còn cố chạy ra ngoài, sau đó bước chạy càng lúc càng ngắn. Cuối cùng giống như chúng hóa cốt miên trường, ngã gục xuống đất. Chỉ chốc lát sau trên đất chỉ còn lại đống quần áo rải rác. Mười mấy giây sau, ngay cả quần áo cũng không thấy nữa. Mặt đất chỉ còn một vũng chất lỏng không rõ, vẫn bốc hơi nóng. Xem ra đây chính là vòng bảo vệ. Đường Ngạo chỉ cảm thấy kỳ lạ một điều là bọn chúng cũng phải ra vào mới phải. Xem ra phải bắt một tên cấp cao một chút để hỏi mới được. Anh ra bên ngoài tìm một lúc lâu, thỏ không có lực sát thương, trâu thì cồng kềnh, chó và dê cũng không có giá trị sử dụng thực tế, những tên này chắc chỉ là vật thí nghiệm thôi. Nhưng dung hợp ưng, sói, báo thì cũng tạm coi là cấp cao rồi. Anh ở bên ngoài vòng một vòng, rất nhiều con tin bị trói lên cây cũng đã xuất hiện hiện tượng mất nước. Trên đất còn rải rác hài cốt của những nhóm cứu hộ. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, nhìn qua thì không khác gì những kẻ khác. Đường Ngạo lập tức đi theo sau, nhưng thính giác tên kia cũng rất tốt, ngay lập tức phát hiện ra. Động tác của Đường Ngạo nhanh hơn hắn rất nhiều, nhanh như chớp lao về phía trước, đẩy tên kia ngã xuống đất. Hai người lập tức giao đấu. Đường Ngạo cũng không đánh chết hắn, chỉ giữ hai tay hắn, lục lọi trên người hắn một hồi. Không có bất kỳ thứ gì, trên người hắn cũng không có mùi gì đặc biệt, thật kỳ quái. Đường Ngạo khiêng hắn lên, ném thẳng vào đám mối kia. Kỳ lạ là đám mối kia lại không ăn mòn hắn. Hắn giẫm lên đống lá phía trên đám mối, chạy như một làn khói. Đường Ngạo lại bắt thêm một con, lúc này rút kinh nghiệm trói chân nó trước. Thấy đám mối không ăn mòn mới từ từ nghiên cứu. Bọn họ lấy máu của con cấp cao này bôi thử lên lưỡi dao, đưa vào đám mối thì quả nhiên không bị ăn mòn. Mọi người mừng rỡ, đồng loạt xông lên, không chút do dự đánh chết con cấp cao này, sau đó lấy máu bôi khắp toàn thân. Hà Hợp đi trước từ từ dẫm lên đám mối, quả nhiên không bị ăn mòn. 13 con tang thi lúc này mới hùng dũng xông qua đám mối. Cấp bậc của đám quái vật bên trong đương nhiên cao hơn rất nhiều, Đường Ngạo dặn mọi người đi tập trung, không để bị bọn chúng tách ra tiêu diệt. Trời dần tối, đêm đen sắp bao phủ khu rừng. Một con tang thi màu vàng kim luôn đi bên cạnh Dương Anh Anh. Đường Ngạo thở dài, hai kẻ này thể hiện ân ái làm anh có chút nhớ Hải Mạt Mạt. Lúc này cô nhóc kia chắc đã tan học rồi, không biết đang làm gì. Anh không đưa Gâu Gâu theo, con chó kia ở thành phố E nhất định có rất nhiều fan chăm nom, cũng không cần lo cho nó. Đi trên núi lâu như vậy, lại còn phải đánh quái, mọi người cũng hơi mệt mỏi. Đường Ngạo ra hiệu nghỉ ngơi tại chỗ, nạp đạn, sửa sang vũ khí. Làn sóng tang thi tiếp theo chỉ sở cũng sắp tới rồi. Sau khi ra khỏi nơi này, anh có thể làm chủ hôn cho bọn tôi được không? Dương Anh Anh bên cạnh anh đột nhiên hỏi. Đường Ngạo liếc mắt nhìn con tang thi nam màu vàng kia, với anh ta. Dương Anh Anh gật đầu, mặc dù mất đi trí nhớ trước kia, nhưng bị cách ly ở thành phố E cũng coi như sống cuộc sống loài người một đoạn thời gian. Đám tang thi cũng nảy sinh hy vọng, cho dù là sống ở khu cách ly, ít nhất cũng có thể tồn tại bình thường ở trên cõi đời này. Vì vậy mấy con tang thi đều tự tìm bạn cho mình, có thể là tang thi mang về trong lúc dọn dẹp từ những thành phố khác, có thể là tự sản tự tiêu, ví dụ như Lưu Vân Mỹ gần đây hình như có gì đó với Hà Hợp. Hai người thường xuyên liếc mắt đưa tình. Đường Ngạo gật đầu, được. Dương Anh Anh vui mừng, chúng ta trước kia là bạn đúng không? Đường Ngạo nhìn cô, mắt hơi rũ xuống là có thể nhìn thấy bộ ngực quyến rũ kia, nghĩ lại quang cảnh tuyệt đẹp ngày xưa, anh vội ho một tiếng, ừ coi như thế đi. Dương Anh Anh vui vẻ, thật tốt, tôi có thể bảo Mạt Mạt làm phù dâu cho tôi được không? Đường Ngạo ừ một tiếng, nhìn cô chạy về phía con tang thi nam vàng kim kia thân thiết khẽ khàng nói chuyện. Việc đời khó đoán, ban đầu sao có thể ngờ 2 năm sau lại là kết cục này. Nhưng như vậy cũng không tồi, ít nhất bọn họ còn có thể gặp lại, bọn họ đều còn sống. Ngắn ngủi 2 năm, đây đã là kết quả khiến bao nhiêu người hâm mộ. Hải Mạt Mạt, anh nhắm mắt lại, dường như còn có thể ngửi được hương cam ngọt ngào trên người cô. Mới đi không lâu nhưng thật sự là rất nhớ cô. Chương 93, sự tàn khốc của sinh hóa. Đường Ngạo đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên trong tai nghe truyền tới một giọng nói mềm mại, ba anh. Đường Ngạo mở mắt còn tưởng rằng mình nghe nhầm cơ, vậy mà trong tai nghe lại nhanh chóng truyền tới giọng nói vui sướng của cô, ba anh. Anh có nghe thấy Mạt Mạt nói không? Khóe môi Đường Ngạo hơi cong lên, tâm tình đột nhiên tốt đến lạ thường, có em muốn nói gì? Khi đó Hải Mạt Mạt đang ngồi trên ghế của Đường Diệu Thiên, nói chuyện phiếm cùng Đường Ngạo ngay trước mặt hơn 10 sĩ quan chỉ huy, Mạt Mạt vừa được học một bài hát mới, chờ anh về em hát cho anh nghe nhé. Đường Ngạo như uống quỳnh tương, ngọt cả đến trong lòng ừ. Hải Mạt Mạt nghịch nghịch ống nghe, từ nơi này có thể thấy tình hình ở chỗ Đường Ngạo, anh mau trở về nhé, Mạt Mạt học từ bà nội rất nhiều món ăn đấy. Bà nội còn dạy Mạt Mạt đan khăn quàng cổ nữa cơ. Đường Ngạo đứng lên, nắm dao trong tay, ừ anh sẽ về nhanh thôi. Mạt Mạt phải nghe lời đấy. Hải Mạt Mạt hình như gật đầu, buổi tối anh có về được đến nơi không? Đường Ngạo giãn gân cốt, anh sẽ cố hết sức. Sau đó anh liền sải bước đi về phía trước, đứng dậy nào, mấy người chưa ăn cơm à? Tất cả mọi người đều nghe được cuộc đối thoại qua tai nghe vừa rồi, cho dù không phải tiếng tang thì bọn họ vẫn nhận ra giọng Hải Mạt Mạt. Vì vậy mọi người đều biết Đường Tổng được sạc pin rồi. Trên đường đi có thể gặp phải quái vật dung hợp với sói hoặc báo, kỹ thuật không quá thành thục, rất nhiều con vẫn còn bộ lông màu đen trên người. Đường Ngạo giơ tay chém xuống, dao rất ít khi trượt. Cứ một nhát lại mang theo một chùm máu. Những thứ này mặc dù cũng rất nhanh nhẹn, nhưng đội của Đường Ngạo đều không phải người thường nên chúng không còn quá đáng sợ nữa. Vậy nhưng sắc mặt 10 sĩ quan chỉ huy trước bàn chỉ huy lại vô cùng khó coi. nếu lần này phái đội binh chủng khác đi trước thì hậu quả thật khó mà lường được. Hải Minh Tiền cũng có mặt, anh ta mặc dù không phụ trách chỉ huy, nhưng là cố vấn của kế hoạch lần này. Dù sao anh ta cũng là người hiểu về những thứ này nhất. Từ đầu tới cuối anh ta đều rất bình tĩnh, những thứ này đều là vật thí nghiệm sơ cấp, không tạo thành nguy hiểm với bọn họ được đâu. Mọi người nhìn anh ta một cái, tất cả hành động của kế hoạch lần này đều được quay video và đưa lên trên. Thành quả nghiên cứu về khoa học sinh vật của anh ta có lẽ thật sự sẽ trở thành vũ khí quân sự đời mới. Sức mạnh như vậy chắc chắn sẽ được tán thành, dù cho nó rất nguy hiểm. Đội của Đường Ngạo như mũi dao sắc nhọn cắm thẳng vào trái tim quân địch, nhưng phía Thường Hồng Phúc vẫn không có động tĩnh gì. Trời dần tối, Đường Ngạo không cần kính nhìn đêm vẫn có thể thấy vô cùng rõ ràng. Trong bụi cỏ bên kia có một kẻ mai phục, nhìn từ xa chỉ thấy cả người lông đen xì. Một con tang thi màu bạc bên Đường Ngạo ha ha một tiếng, lập tức nhào qua, định bụng sẽ bẻ gãy cổ nó giống như những con quái vật khác. Đột nhiên con quái vật kia nhảy lên, hành động lại nhanh nhẹn kinh người. Nó nhảy vọt lên phía trên tang thi, hai đầu gối quỳ đè lên đầu vai tang thi, sau đó dùng tay ôm đầu tang thi giật một cái. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần, đầu con tang thi kia đã ở trong tay nó. Tay nó đánh vỡ đầu tang thi, cắn rột một tiếng, vừa ăn ngấu nghiến tủy não bên trong vừa cảnh giác chú ý mọi người. Nó không phải vật thí nghiệm, Đường Ngạo ra lệnh tất cả tang thi tập trung, bao vây nó. Nhưng nó đâu dễ để bị bao vây, nó rít một tiếng, từ bốn phía trong rừng rậm xông ra rất nhiều quái vật hình thù kỳ quái. Có trâu, có con lại như con chuột khổng lồ. Mọi người trước bàn chỉ huy dùng mình, Hải Minh Tiền cũng ngồi thẳng người dậy, là người dung hợp gen động vật, bọn nó có lẽ nghe sự điều khiển của con lông màu đen kia. Bọn quái vật hình thù kỳ quái này liều chết xông lên, đám tang thi rút vũ khí, bắt đầu nổ súng. Súng bắn vào cơ thể bọn chúng cũng sẽ chảy máu, nhưng không hề lùi bước. Hình như không khí đậm mùi máu tanh đã khơi dậy sát khí của bọn chúng khiến chúng xông lên như nổi cơn điên. Có tang thi bị sừng trâu nhấc lên, nếu không phải cơ thể đã được dung hợp gen, da cứng thì chỉ sợ một phát húc đã đủ để bọn họ bụng thủng ruột lòi. Đường Ngạo và con quái vật lông màu đen kia đánh nhau, nó phát ra tiếng xì xì rồi đột nhiên há miệng, một luồng nọc độc phun ra. Đường Ngạo không đề phòng chiêu này, lập tức bị phun trúng. Kính bảo hộ bị chất lỏng màu xanh lục che kín, con quái vật kia lập tức nhào lên. Anh đứng không vững, bị đẩy ngã xuống đất. Mắt con quái vật màu đỏ tươi kỳ dị, trong miệng không phải đầu lưỡi mà giống như lưỡi rắn. Nó lè lưỡi, đến gần Đường Ngạo, nhưng chỉ là để đánh hơi bằng lưỡi giống loài rắn chứ không nguy hiểm. Khi lưỡi nó liếm qua mũ bảo hộ của Đường Ngạo lại truyền đến tiếng xì xì của kim loại bị ăn mòn. Đường Ngạo chửi thề một tiếng, quái vật này nhìn gần còn kinh khủng hơn, ngay cả các sĩ quan chỉ huy trước bàn chỉ huy đều cảm thấy toàn thân rét run. Đường Diệu Thiên siết thật chặt hai nắm đấm, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trên trán lại toát ra mồ hôi lạnh. Sức Đường Ngạo và con quái vật kia ngang nhau, anh cố gắng không để cho quái vật đến gần, dao trong tay phải chém lên người quái vật nhưng da nó lại cứng vô cùng. Dao chém vào như chém phải vỏ cây già ngàn năm, hoàn toàn không xi nhê gì. Mẹ kiếp, Đường Ngạo mắng một tiếng, lật người lăn một vòng, ghì nó ở phía dưới, một đầu gối quỳ đè lên eo nó. Sau đó anh rút máy cắt kim loại loại nhỏ ra. Trước mắt phủ kín chất nhầy màu xanh lá, anh dùng tay áo lau đi nọc độc trên kính bảo hộ. Nhân lúc này, quái vật kia đột nhiên dùng sức lập tức đè anh xuống đất, đấm một phát thật mạnh. Dù mạnh như Đường Ngạo cũng bị nó đánh cho hoa cả mắt. Nó há miệng định cắn đứt cổ họng Đường Ngạo. Đường Ngạo cũng bất chấp cắm thẳng dao vào trong miệng nó. Nó ngậm miệng lại kẹp lấy lưỡi dao. Chỉ hơn 10 giây, lưỡi dao đã bị ăn mòn chỉ còn lại chuôi. Đường Ngạo lần này thật sự kinh ngạc, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Anh tiện tay lượm tảng đá, nhét vào cái miệng đang định đưa tới kia. Máy cắt kim loại vẫn còn ở bên hông, anh vừa cầm lấy thì đột nhiên có thứ gì đó phi tới, lập tức nhào lên trên đầu quái vật kia, sau đó cào vào mắt nó. Mắt quái vật kia dường như vẫn sợ dị vật, lập tức lách mình tránh ra. Lúc ấy vừa khéo cắt qua lớp áo còn chưa quá rách nát dưới bộ lông dài. Mọi người trước bàn chỉ huy dường như đều rơi vào cảnh tượng không ngờ, ngần ngơ không nói được gì. Đường Ngạo lau sạch sẽ kính bảo hộ mới phát hiện thứ nhào tới là một cục màu trắng, giống như con chó. Không, đó chính là con chó. Gâu gâu, gâu, nó kêu một tiếng giống như thắng lợi, nhanh chóng quay sang đuổi theo những con quái vật khác. Mẹ kiếp, Đường Ngạo đứng lên cầm máy cắt kim loại tự động. Cho dù có dung hợp tất cả gen thì mắt vẫn là điểm yếu của động vật. Trừ phi bản sao của Hải Minh Tiền cải tạo người thành máy, nếu không tấn công vào mắt vẫn có hiệu quả. dạo này có lúc người không thông minh bằng chó quả là sự thật đau buồn nhưng không thể không thừa nhận. Quả nhiên bên kia tai nghe truyền đến lời cảm thán của Hải Mạt Mạt ba. Anh, chúng ta đều thật ngốc. Đường Ngạo hừ lạnh, sao con chó này lại chạy đến đây? Gâu gâu lè lưỡi, những quái vật này không dễ đối phó như tang thi, nó quyết định ngồi xuống nghỉ một lúc đuổi theo một ngày xe, mệt chết đi được. Địa thế nơi này phức tạp, máy bay không dễ hạ cánh, để tới được điểm tiếp cận gần nhất quân đội lái xe đưa người đến. Cũng may nhờ vậy, gâu gâu mới có thể ngửi mùi đuổi theo. Mùi của tang thi nặng hơn người bình thường, cái mũi nó lại bén nhạy, muốn đuổi theo cũng không khó. Nó từng thấy Hải Mạt Mạt đào dưới lưới cách ly nên cũng học theo, đáng tiếc lần đầu tiên không cẩn thận bị điện giật bất tỉnh. Đám fan sợ hết hồn, gọi điện thoại khắp nơi cầu cứu. Cuối cùng dưới áp lực của dư luận, chính phủ phải phái người tới cấp cứu. Gâu gâu nằm im bất động, chờ đến lúc người bên ngoài ngồi máy bay vào đưa nó đi bệnh viện. Vừa tới bệnh viện, khi bác sĩ định tiêm cho nó một mũi thì nó đột nhiên nhảy lên, lập tức chạy mất tăm. Vẻ mặt của mọi người đều biến thành. Khi máy cắt kim loại trong tay Đường Ngạo phát ra tiếng ma sát của đá mài thì quái vật kia lại gào thét xông tới. Đường Ngạo giơ tay phải lên. Nếu đã biết nhược điểm là mắt thì mục tiêu sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Có điều động tác của nó quá nhanh, muốn lập tức đánh trúng mắt nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Máu thịt bắn tung tóe, ngực nó bị máy cắt kim loại trên tay Đường Ngạo khoét ra một miếng to như nắm tay. Vết thương cũng không sâu, máu cũng chảy không nhiều lắm. Đường Ngạo lại ngẩn cả người. Nó lại nhào tới, Đường Ngạo nghiêng người né tránh, nhưng không tiếp tục tấn công. Có người trước bàn chỉ huy nóng nảy, ơ một cậu làm gì vậy? Ơ một là biệt hiệu của Đường Ngạo trong lần hành động này. Anh không trả lời, lại liên tiếp tránh né mấy lần. Móng vuốt sắc nhọn của quái vật kia cào rách đồng phục phòng hộ, đâm bị thương cánh tay trái của anh. Anh bắt đầu chảy máu. Đường Diệu Thiên cũng sốt ruột, ơ một. Đường Ngạo phản kích, anh phi thân nhào về phía trước, hung tợn đánh ngã quái vật xuống đất. Sau đó anh giật túi áo trên áo của quái vật ra, túi áo kia vẫn còn nguyên vẹn, túi vải nhỏ trong túi áo viết rõ ràng thông tin. Trên đó có tên đơn vị, tên họ chiến sĩ, nhóm máu và thông tin cá nhân. Người trên người vẫn xì xì phun khí thể màu xanh lá cây, dịch axit trong miệng nhỏ xuống quần áo anh, phát ra tiếng xèo xèo. Anh có thể cảm nhận được chất lỏng kia đang ăn mòn da thịt nhưng lại không nhúc nhích. Có người trước bàn chỉ huy đột nhiên lên tiếng, chuyện gì xảy ra vậy, đoạn vừa rồi, quay lại. Thao tác viên tuân lệnh, tua lại đoạn vừa rồi. Sau khi được phóng to, tất cả mọi người đều thấy rõ. Trong cái túi nhỏ trong túi áo bên trái ghi rất rõ. Họ tên, Đường Dực, nhóm máu O, đơn vị quân khu 10 sư đoàn X, phiên hiệu bộ đội, quái vật lông đen lè cái lưỡi quỷ dị kinh khủng, gương mặt đã sớm không nhìn ra diện mạo thật sự. Đột nhiên, không còn ai nỡ lòng nào nhìn tiếp nữa. Chương 94, lời nói dối thiện ý. Bàn chỉ huy lặng ngắt như tờ, thông qua tín hiệu kính bảo hộ truyền tới, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên phía Đường Ngạo. Đường Dực lè chiếc lưỡi kinh khủng không ngừng nhào vào cắn. Đường Ngạo chỉ cố gắng né tránh, hạ thủ lưu tình, mỗi chiêu của Đường Dực lại đều chí mạng. Nhiều chỗ trên người anh đã bị chất dịch độc ăn mòn. Qua một lúc lâu, một sĩ quan chỉ huy rốt cuộc cũng lên tiếng, không thể vì người chết mà hy sinh người sống. Khóe miệng Đường Diệu Thiên giật giật mấy cái, cuối cùng ông đứng dậy, rời khỏi bàn chỉ huy. Không ai giữ ông lại, dưới tình huống như thế này dù là ai cũng không nỡ lòng nhìn tiếp. Sĩ quan chỉ huy số 2 kiên quyết ra lệnh, ơ một, đừng để những chiến sĩ này hy sinh vô ích. Đường Ngạo vẫn không ra tay, virus tang thi bộc phát ròng rã 2 năm rưỡi, anh ở lại thành phố bùng phát bệnh dịch, nhìn thấy tang thi còn nhiều hơn thấy người, số người đã giết cũng đếm không xuể. Trải qua hiện thực tàn khốc như vậy, vốn tưởng rằng đã là cực hạn. Anh luôn hành động theo lý trí, nhưng lúc này mới biết cái gọi là vũ khí sinh hóa có thể vô tình đến mức nào. Anh, lại một lần nữa bị Đường Dực đẩy ngã xuống đất, chất dịch axit từ khóe miệng anh ta chảy xuống, nhỏ xuống trán anh tạo thành một vết sẹo màu đen. Tất cả cố gắng trao đổi của anh đều vô ích. Đường Dực không hề có bất kỳ phản ứng nào, anh ta không ngừng cố gắng giết chết anh, ăn tủy não anh. Gâu gâu vội vàng nhào tới, hai móng trước của nó cào vào mắt Đường Dực. Đường Dực tức giận ném nó ra xa, đập vào một thân cây. Cổ tay phải Đường Ngạo gắn máy cắt kim loại, anh chỉ cần đưa cổ tay phải cứa vào mắt Đường Dực là có thể cắt nát đôi mắt anh ta. Nhưng nếu làm như vậy, máu anh ta sẽ bắn lên người anh, cả đời cũng không thể nào rửa sạch được. Anh, Đường Dực, tất cả cảm giác đau trên người đều đã biến mất, Đường Dực đấm một phát, bịch một tiếng, kính bảo hộ mất tác dụng. Nhân viên kỹ thuật thử mấy lần, cuối cùng bó tay, chán nản nói, thiết bị truyền tin số 1 mất tín hiệu. Ơ một, phục tùng mệnh lệnh, Sĩ quan chỉ huy số 2 lớn tiếng ra lệnh, tai nghe của Đường Ngạo không hỏng nhưng anh chỉ nghe được tiếng vang ong ong mà thôi. Anh đứng dậy, máu trên đầu từ tóc chảy xuống, lưu lại vết màu đỏ tươi. Đường Dực tiếp tục đấm tới, anh chỉ nghiêng đầu tránh, máu vẩy khỏi tóc bắn lên kính bảo hộ của ơ hai. Màn hình trước bàn chỉ huy cũng dính vết máu. Sĩ quan chỉ huy số 2 quính lên, đành kéo Hải Mạt Mạt tới, nói chuyện với cậu ta đi. Hải Mạt Mạt cắn môi dưới, thật lâu sau mới khẽ nói, ba anh có nghe thấy Mạt Mạt nói không? Qua một lúc lâu, Đường Ngạo rốt cuộc đứng vững, giọng anh trầm thấp truyền qua tai nghe có. Hải Mạt Mạt khẽ nói, anh bảo mọi người cùng nhau bao vây tạm thời đánh bác cả bất tỉnh. Đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt ư, bác vẫn còn sống. Mà chúng ta cũng đã tìm được bác rồi. Đường Ngạo thở dài một hơi, rũ bỏ chán nản ừ. Anh lập tức chỉ huy 11 tang thi xông tới, để lại hai con đối phó với đám quái vật quấy rầy. Anh cùng 11 người hợp sức vây bắt Đường Dực. Đường Dực đương nhiên không phải đối thủ của họ, kiến nhiều còn cắn chết voi cơ mà. Anh ta bị ấn ngã xuống đất, Đường Ngạo đã từng đi lính, biết đánh nơi nào để khiến người ta bất tỉnh. Anh giáng một đòn xuống, Đường Dực vẫn gào thét chứ không hề hôn mê. Đường Ngạo vội hỏi, Hải Minh Tiền, nên đánh vào đâu? Hải Minh Tiền từ đầu đến giờ luôn quan sát cẩn thận Đường Dực, hiện giờ chỉ huy thân thể anh ta không phải não mà là hạch thần kinh và túi não, cho nên phản ứng của anh ta mới nhanh như vậy. Chỉ có điều đó là phản xạ, gần như không có khả năng suy nghĩ. Trong ba lô trên lưng cậu có thuốc gây tê hạch thần kinh, cậu tạm thời tiêm cho anh ta hai mũi. Trong máu cậu có thành phần người tinh lọc, cho anh ta uống một chút máu của cậu nữa. Đường Ngạo nhanh chóng tìm được ống tiêm tự động, tiêm cho Đường Dực hai mũi. Quả nhiên Đường Dực đang dãy dụa dần dần yếu đi, cuối cùng ngừng hẳn. Đường Ngạo đút máu mình cho anh ta, cũng không biết liều lượng thế nào, dù sao máu ở vết cắt cứ để anh ta uống hết. Tất cả mọi người bên bàn chỉ huy thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Hải Mạt Mạt vẫn dính lấy bàn. Ba. Anh, đầu anh cũng chảy máu, anh băng bó đi. Đường Ngạo quỳ đè lên ngực Đường Dực, giọng nói lại vô cùng dịu dàng, ừ. Xung quanh quái vật vẫn đang không ngừng bu đến. Nhưng không có Đường Dực, sức tấn công của bọn nó rõ ràng không đủ, nhanh chóng bị nhóm Đường Ngạo xử lý hết. Trong bụi cỏ có thể thấy được phần tay chân cụt hình thù kỳ quái, trong không khí tràn ngập mùi máu gai mũi. Cả khu rừng không nghe thấy một tiếng chim hót, yên tĩnh như bị bao phủ bởi một luồng tử khí. Đường Ngạo tìm một cây tùng rắn chắc rồi trói Đường Dực lại. Đám tang thi hừng hực lửa giận, đợi tìm được thằng khốn Tưởng Hồng Phúc kia chúng ta phải bạo nát hoa cúc hắn. Bọn họ tức giận mắng. Đường Ngạo băng bó vết thương trên đầu. Cú đấm kia của Đường Dực không hề nhẹ, anh lắc lắc đầu. Hải Mạt Mạt bị sĩ quan chỉ huy số 2 ôm xuống khỏi bàn, cô quay lại ngồi vào vị trí của Đường Diệu Thiên. Mọi người nhìn thấy nhưng cũng chẳng ai ý kiến. Trên người nhóm tang thi lúc này ít nhiều cũng có vết thương, gâu gâu bị ném vào cây xem ra bị thương không nhẹ. Nó nằm trên đất liếm lông duỗi chân, ra vẻ hoạt động gân cốt. Mọi người nghỉ ngơi một lúc thì đêm cũng đã khuya. Mấy sĩ quan chỉ huy không ai rời đi, Đường Ngạo cũng đứng lên. Đường Dực còn chưa tỉnh thế nhưng anh phải mang theo anh ta. Ngộ nhỡ anh ta tỉnh lại bị đám Tưởng Hồng Phúc bắt thì không ổn. Anh đút cho Đường Dực uống một chút máu của mình, mũ bảo hộ đã hỏng, anh liền đội lên đầu Đường Dực để phòng dịch axit trong miệng anh ta nhỏ lên người mình. Sau đó dùng dây leo núi buộc Đường Dực trên lưng. Sức anh bây giờ người thường không tài nào bị kịp, sức nâng cũng gia tăng rất nhiều, vác thêm Đường Dực cũng không là gì. Đoàn người tiếp tục đi, trước mặt vô cùng yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Hải Mạt Mạt dựa vào bàn chỉ huy, gâu gâu đi trước dò đường, người trái người phải. Một lát sau, Đường Dực trên lưng đột nhiên bắt đầu giãy giụa. Hai sợi dây leo núi anh ta chỉ giật một cái liền đứt. Đường Ngạo mắng một tiếng, hơn 10 tang thi không thể làm gì khác hơn là cùng xông lên bao vây anh ta. Hải Mạt Mạt cũng lo lắng, ba thuốc mê của ba vô dụng rồi. Hải Minh Tiền rất bất đắc dĩ, hiện giờ không có mẫu máu, ba cũng chỉ có thể ước lượng đại khái. Thuốc tê quá liều anh ta sẽ chết mất. Đường Ngạo và Đường Dực lại tiếp tục đánh cho long trời lở đất, lần này anh ta càng điên cuồng hơn, mọi người lại không thể thẳng tay đánh chết nên vô cùng bị động. Sĩ quan ở bàn chỉ huy dường như vô cùng sốt ruột, ơ một bỏ anh ta đi. Đường Ngạo mím môi không nói gì, hiện giờ muốn giết chết Đường Dực, đừng bảo là anh có 12 người, cho dù một mình anh cũng có thể làm được. Đường Dực lại nhào tới, sĩ quan chỉ huy số 2 kiên quyết, giết anh ta đi, mọi người không còn nhiều thời gian nữa đâu. Đường Ngạo sao lại không biết, máy cắt ở cổ tay phải anh mở ra mấy lần, cuối cùng cũng không hề động thủ. Sơ sẩy một chút, đầu lại bị Đường Dực đánh trúng một phát, anh cũng nổi giận, con mẹ nó, anh đủ chưa? Đường Dực xèo xèo mấy tiếng, động tác càng lúc càng nhanh. mấy chục tang thi đồng tâm hiệp lực thật vất vả mới lại bắt được anh ta. Tất cả mọi người nhìn về phía Đường Ngạo, mặc dù không nói nhưng ý đã rất rõ ràng. Anh ta cứ hôn mê rồi lại tỉnh như vậy, không cần chờ đến lúc gặp Thưởng Hồng Phúc, chỉ riêng mình anh ta cũng đủ khiến mọi người nháo nhào rồi. Hải Mạt Mạt nghiêm túc nhìn một lúc đột nhiên hỏi, nếu bác do hạch thần kinh và túi não khống chế, vậy cắt đứt hạch thần kinh kia đi là xong phải không? Hải Minh Tiền bảo nhân viên kỹ thuật phóng đại hình ảnh, nhìn kỹ. Cuối cùng anh ta hướng dẫn Đường Ngạo cắt đứt thần kinh giao cảm, thần kinh cảm giác của Đường Dực. Đôi mắt đỏ lừ của Đường Dực vẫn đảo, nhưng không thể nhúc nhích được nữa. Đường Ngạo lúc này lại trói anh ta tiếp tục cõng trên lưng. Trước mặt lại là một mảnh đất trống bao la. Giống như trên đầu bị hói một mảng vậy, vô cùng bắt mắt. Trên đất trống chất rất nhiều bình giống bình ga Tưởng Hồng Phúc, bản sao Hải Minh Tiền cùng với hai mươi mấy người ngoại quốc hình dáng quái dị đều ở đây. Đường Ngạo vừa thấy Tưởng Hồng Phúc mắt lập tức giống như dã thú người thấy mùi máu tanh, mấy ngày nay trốn đông nấp tây thật cực khổ. Tưởng Hồng Phúc hừ lạnh một tiếng, mày tưởng rằng mày đã thắng sao? Đường Ngạo lắc đầu, trước kia tao cảm thấy giết chết mày mới là thắng, hiện giờ tao không nghĩ như vậy nữa. Tưởng Hồng Phúc, mày nên xuống địa ngục đi. Tưởng Hồng Phúc cười ha hả, ngu xuẩn, mày tưởng mày là ai? Có tư cách gì mà phán xét tao? Gâu gâu bên cạnh sủa một tiếng, nghi ngờ nhìn về phía bản sao Hải Minh Tiền đứng cạnh Tưởng Hồng Phúc. Khi đó hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo kính gọng vàng, dáng người cao giáo, vô cùng lịch sự. Hắn nhìn về phía gâu gâu, giọng nói rất dịu dàng, ơ chín, tới đây nào. Gâu gâu xù hết cả lông lên, nhìn hắn sủa điên cuồng. Tưởng Hồng Phúc hừ lạnh, có nên nói cho bọn ngu ngốc này kế hoạch của chúng ta không? Bản sao của Hải Minh Tiền đầy kính, dù giọng nói hay cử chỉ của hắn đều giống Hải Minh Tiền thật như đúc, nói đi, đáng thương, bọn chúng nhất định không biết mình đã bị tổ quốc mình bán đứng. Sắc mặt tất cả mọi người trước bàn chỉ huy đều thay đổi. Họ còn chưa lên tiếng, bên kia Tưởng Hồng Phúc đã phách lối cười to. Thấy những thứ này không? Hắn chỉ bình ga chất đống trên đất trống, trong đây là khí độc, không đúng, phải nói là bào tử virus. Nó lan truyền qua không khí, một khi sinh vật hít vào, nó sẽ ký sinh trong cơ thể. Dù loài người, động vật, thậm chí thủy sinh vật cũng đều có thể trở thành vật chủ của chúng. Đường Ngạo sững sờ, không biết ai trước bàn chỉ huy bỗng thở dài. Đường Ngạo đột nhiên nói, các ông đã sớm biết, đúng không? Hơn 10 sĩ quan chỉ huy không ai lên tiếng, đầu kia Tưởng Hồng Phúc cười đến vô cùng ngông cuồng, tin chưa, chúng mày được phái tới để chịu chết. Một bình virus này mà mở ra sẽ phát tán lây lan cả một thành phố. Không cần đánh nhau cùng đám dân đâu, chỉ cần bọn chúng còn thở chắc chắn sẽ lây. Điên thật rồi, Đường Ngạo không còn gì để nói nữa, Tưởng Hồng Phúc hô tay múa chân, tao nói rồi, tao thích nhìn mày tự cho mình là thông minh, sau đó lại thất vọng bất lực. Ha ha ha ha. Mày cho rằng quốc gia phái mày tới bắt bọn tao thật sự là để cho bọn mày tiêu diệt tao sao? Không phải, Đường Ngạo. Sự thật đã chứng minh bọn mày không có khả năng ấy. Bọn chúng thậm chí ngay cả tình huống thật cũng không nói cho bọn mày biết. Đường Ngạo không nói gì, trước bàn chỉ huy đột nhiên truyền đến tiếng ấn phím, hành động thất bại, kế hoạch Reincarnation, khởi động. Reincarnation, luân hồi, chương 95, chiếm lĩnh. Cái tay kia cách phím ấn càng ngày càng gần, chỉ cần ấn vào cái nút này, quân đội đang đợi lệnh sẽ bắt đầu hành động. Reincarnation, lại một cuộc hủy diệt bắt đầu. Tưởng Hồng Phúc vẫn còn đang kêu gào, thông báo cho cấp trên của chúng mày, gọi kẻ có thể ra quyết định đến nói chuyện. Lập tức cung cấp máy bay để bọn tao rời đi, nếu không bọn tao sẽ mở bào tử virus, cả cái nước này sẽ tiêu tùng hết. Đường Ngạo cắn răng, vẫn không lên tiếng. Đám người này thật quá ngây thơ, càng là những thứ nguy hiểm quốc gia sẽ càng không để chúng rời đi. Nếu như nói lần trước không khởi động kế hoạch hủy diệt là vì tình thế không đủ nghiêm trọng. Vậy lần này có thể nói là đã chạm tới giới hạn cuối cùng rồi. Chỉ có điều cảm giác bị bỏ rơi, thật con mẹ nó khó chịu. Anh mắng một tiếng, trong tai đột nhiên nghe thấy tiếng bịch, sau đó là rầm rầm rầm liên tiếp. So với đám sĩ quan chỉ huy, Đường Ngạo dĩ nhiên chỉ quan tâm tới một người mà thôi, Hải Mạt Mạt. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong tai nghe im lặng 2 phút, cuối cùng cũng có người nói, ba. Anh, phòng chỉ huy đã bị chúng ta chiếm rồi. Cô giống như một vị tướng quân thắng lợi, tinh thần phơi phới nói. Đường Ngạo, trong phòng chỉ huy, mười mấy sĩ quan chỉ huy bị trói gô, nhân viên kỹ thuật sợ tới mức run lẩy bẩy. Hải Mạt Mạt còn xoa xoa đầu anh ta an ủi, đừng sợ, chờ ba. Anh của tôi về, tôi mời anh ăn kẹo, ngoan nhé. Đường Ngạo không biết phải nói gì, Hải Minh Tiền. Hải Minh Tiền vẫn rất bình tĩnh ngồi ở ghế cố vấn, hả? Đường Ngạo có chút tức giận, sao anh không trông cô ấy, để cô ấy làm loạn thế hả?

Quân đội phía ngoài phát ra tín hiệu truyền tin khẩn cấp lần thứ hai, Hải Mạt Mạt vẫn bảo bọn họ đợi lệnh. Rừng cháy thế này có tốt cũng có xấu. Tốt là khí thể màu xanh lá cây nhanh chóng bị đốt thành tro. Xấu là ở đây có hơn 1.000 người vẫn bị trói, mà đám Đường Ngạo vẫn bị kẹt ở trong. Tưởng Hồng Phúc mặt như ác quỷ, dốc hết sức lực cuối cùng ôm chặt lấy Đường Ngạo. Đường Ngạo giật đứt hoàn toàn cánh tay hắn. Lúc này mười mấy kẻ ngoại quốc không chết cũng bị thương. Hơn 10 tang thi thật ra cũng có thể thoát được. Mặc dù dung hợp gen của bọn họ không ổn định như Đường Ngạo, nhưng muốn bay ra khỏi khu rừng này là hoàn toàn có thể. Địa thế khu rừng khá cao, bọn họ có thể bay. Nhưng không thể cứ rời đi như vậy được, bởi làm vậy tất cả con tin sẽ bị thiêu chết ở trong rừng. Mọi người đứng trong biển lửa đang dần lan ra nhìn anh lau vết máu ở khóe miệng, cứu người, trói họ lại với nhau, có thể mang bao nhiêu thì mang. Lửa càng lúc càng lớn, rừng một khi bốc cháy thì không thể nào khống chế được. Tưởng Hồng Phúc nhân lúc không ai để ý còn mang bản sao Hải Minh Tiền chạy trốn. Đường Ngạo đuổi theo Tưởng Hồng Phúc, ông đây nhất định phải giết thằng khốn mày. Chương 96, chiếm lĩnh 2. Chung quanh đã biến thành biển lửa, những nhánh cây khô chỉ trong chớp mắt đã chìm trong ánh lửa và nhiệt độ nóng rực. Đường Ngạo nhảy lên, đè Tưởng Hồng Phúc bẹp dí dưới đất. Bản sao của Hải Minh Tiền không biết đã tiêm cho Gâu Gâu thuốc gì mà hiện giờ Gâu Gâu hoàn toàn mất ý thức ngủ trong lòng hắn. Đường Ngạo đầu tiên là tần cho Tưởng Hồng Phúc mấy phát, sau đó anh phát hiện trên người Tưởng Hồng Phúc cũng có hạch thần kinh. Hạch thần kinh tuy không phức tạp bằng não nhưng nó sẽ đưa ra phản xạ nhanh hơn. Não sẽ suy nghĩ, phân tích, nhưng hạch thần kinh chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi. Cho nên có đôi khi dùng hạch thần kinh khống chế thân thể tốc độ sẽ nhanh hơn dùng não. Ngay cả khi não không hoạt động, thân thể cũng vẫn sinh ra phản xạ có điều kiện. Đường Ngạo lập tức cắt đứt hạch thần kinh của Tưởng Hồng Phúc. Tưởng Hồng Phúc đau đến mức co quắp cả người. Đường Ngạo lấy hết thuốc mê trong ba lô tiêm cho hắn. Hắn rốt cục cũng mất ý thức. Hơn 10 tang thi cứu mấy trăm người, sau đó buộc họ lên người mình, nhảy thẳng từ vách đá cao 7-8 mét xuống. Cánh xòe ra trong không trung, lướt gió hạ xuống đất. Đường Ngạo đã cảm nhận được hô hấp nóng rát, bụi trong không khí cũng làm cho người ta hít thở không thông. Anh vẫn tiếp tục đi tới, phía sau đột nhiên có người kéo áo anh. Anh quay đầu, phát hiện Đường Dực cũng đã tỉnh lại. Anh ta vẫn còn đang bị trói ở trên người Đường Ngạo, không có hạch thần kinh não anh ta quả thực không thể khống chế thân thể, mỗi một cử động đều có vẻ vô cùng khó khăn. Đường Ngạo vẫn không ngừng bước, không sao đâu, chúng ta sẽ nhanh chóng ra được khỏi đây thôi. Đường Dực mở to hai mắt, đầu lưỡi đã bị cải tạo thành lưỡi rắn nên không thể nói được tiếng người. Anh ta cố hết sức há miệng thở dốc lại không nói nổi một chữ. Đường Ngạo trói cả Tưởng Hồng Phúc lên trên người, sau đó mới sải bước đuổi theo. Bản sao của Hải Minh Tiền chạy cũng rất chậm, dù sao thể chất của chính hắn cũng không tài nào bì được với những tác phẩm của hắn. Đường Ngạo nhanh chóng đuổi kịp hắn, sau đó đạp cho hắn một phát ngã lăn xuống đất. Đối mặt với tên này, anh vẫn không dám đến quá gần, chẳng may trên người hắn còn giấu loại thuốc nào đó, bị đánh lén thì nguy. Đường Tổng hiện giờ rất quý trọng mạng sống của mình, Hải Mạt Mạt còn đang chờ anh về nhà ăn sáng đấy nhé. Anh cướp lại Gâu Gâu từ trong lòng bản sao Hải Minh Tiền, cho vào trong ba lô của mình. Bản sao Hải Minh Tiền thở dốc không ngừng, nhiệt độ như thế này đã sắp vượt qua giới hạn hắn có thể chịu được rồi. Vì sao tất cả các người đều phủ nhận sự tồn tại của ta? Ta là bản sao nghĩa là không có tư cách được sống sao? Hắn rốt cục cũng đánh mất vẻ tao nhã bình thường. Đường Ngạo đứng ở trước mặt hắn, đột nhiên tháo tai nghe xuống đưa cho hắn. Hắn cầm lấy nhét vào tay trái, bên trong phát ra giọng Hải Minh Tiền cực kỳ rõ ràng, không ai phủ nhận sự tồn tại của ngươi. Nhưng bất kỳ nghiên cứu khoa học nào đều được dùng để thúc đẩy văn minh nhân loại tiến bộ chứ không phải để phá hủy văn minh. Trái tim ngươi không thuộc về nơi đây, vậy nên nơi này cũng sẽ không chấp nhận ngươi. Kính bảo vệ của Đường Ngạo hỏng rồi, thế nên không ai thấy được tình huống cụ thể ở đây. Hải Mạt Mạt sốt ruột, ba anh, lửa sắp cháy đến rồi sao? Đường Ngạo không đáp lại, tai nghe vì nhiệt độ quá cao nên đã hỏng rồi. Trong phòng chỉ huy lặng ngắt như tờ, nhân viên kỹ thuật nhìn chằm chằm Hải Mạt Mạt. Sĩ quan chỉ huy số 2 rốt cục cũng lên tiếng, chỉ huy bộ đội đóng quân ở đó dập lửa. Hải Mạt Mạt thả ông ta ra, ông ta cười trói cho tất cả các sĩ quan còn lại. Những người này sau khi được cởi trói cũng không nói gì. Hải Mạt Mạt ngơ ngác ngồi trước bàn chỉ huy, trên màn hình là số liệu các tang thi khác gửi tới. Tuy rằng cứu được hơn 800 người, nhưng có hơn 200 người bởi vì thiếu nước, thiếu dưỡng khí mà chết. Họ chỉ thực sự cứu được hơn 620 người. Đám mất nết tiếp tục đứng chờ dưới chân núi, Đường Ngạo vẫn không xuất hiện. Trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Hải Minh Tiền bắt Hải Mạt Mạt đi ăn sáng. Hải Mạt Mạt cúi đầu yên lặng đi sau lưng anh ta. Căn tin của phòng thí nghiệm đã chuẩn bị rất nhiều món. Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn bê khay đi theo phía sau Hải Minh Tiền xếp hàng. Được một lúc cô bỗng hòa khác, ba anh đã hứa là sẽ về ăn sáng mà. Anh ấy lừa con. Hải Minh Tiền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng an ủi, Mạt Mạt ngoan, cậu ta chắc chắn vẫn ổn. Mạt Mạt ăn sáng xong là sẽ được gặp cậu ta thôi. Còn chưa dứt lời, anh ta đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là ban công phòng thí nghiệm, một người đáp xuống ban công. Hải Mạt Mạt còn đang khóc, đột nhiên có người gõ lên cửa sổ bằng kính, này, em khóc cái gì, nhớ giữ cho anh một suất. Tắm xong anh sẽ ăn. Chương 97, ông hận dân kỹ thuật. Bữa sáng ở căn cứ thí nghiệm có mì có cơm. Đường Ngạo muốn một phần mì xào, Hải Mạt Mạt thích ăn rau trong mì, anh liền gắp hết rau cho cô. Cả một buổi tối vận động dữ dội, anh thật sự rất đói bụng. Một phần mì vẫn còn chưa no, bèn bảo Hải Mạt Mạt lấy thêm cho anh một phần nữa. Hải Minh Tiền lúc này mới hỏi, giải quyết xong rồi à? Đường Ngạo uống nửa bát sữa đậu nành xong, đáp giải quyết rồi. Tôi không giết Thường Hồng Phúc. Hải Minh Tiền hơi ngạc nhiên, Đường Ngạo lại nói tiếp. Cống hiến cho phòng thí nghiệm quốc gia rồi, anh phải chăm sóc hắn cho tốt đấy, cẩn thận đừng để hắn chạy mất. Hải Minh Tiền cười một tiếng, hắn muốn chạy cũng không dễ đâu. Thế bản sao của tôi thì sao? Hải Mạt Mạt cầm suất mì thứ hai trở lại, Đường Ngạo nhận lấy, đá vào trong lửa rồi, nhìn thiêu chết hoàn toàn tôi mới rời khỏi đó, lần này không sống lại được đâu. Hải Minh Tiền gật đầu một cái, Hải Mạt Mạt lại còn mối quan tâm khác, ba anh, gâu gâu thì sao? Đường Ngạo xua tay, đừng nhắc tới nó nữa, chúng thuốc mê còn đang ngủ. Ăn sáng xong, có người gọi điện thoại tới thông báo cho Đường Ngạo đi họp. Đường Ngạo xoa xoa đầu Hải Mạt Mạt đi trước. Bộ đội đưa Gâu Gâu vẫn còn đang hôn mê cùng Thường Hồng Phúc bất tỉnh nhân sự bị đánh gần chết tới. Gâu Gâu được giao trả cho Hải Minh Tiền, chỉ có điều không được phép thả ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng sau vẫn được Đường Ngạo mang về khu cách ly. Thường Hồng Phúc thì được đưa thẳng tới phòng theo dõi cấp A của khu thí nghiệm. Hải Minh Tiền kiểm tra hắn một lượt, cắt đứt hạch thần kinh trong cơ thể hắn, sau đó viết một báo cáo, đề nghị dùng hắn làm đối tượng nghiên cứu dung hợp gen. Thường Hồng Phúc không thể nhúc nhích nhưng não vẫn sống, chỉ có điều cả đời này hắn sẽ phải ở trong phòng thí nghiệm làm chuột bạch cho người ta nghiên cứu. Thân thể của hắn sẽ bị cắt ra từng miếng, nhưng rồi lại nhanh chóng hồi phục. Từ đó về sau hắn không còn họ tên, thân phận nữa, chỉ có số hiệu thí nghiệm. Hiện giờ dung hợp gen của hắn đã vô cùng triệt để, chắc chắn có thể cống hiến rất nhiều cho sự tiến bộ của khoa học sinh vật. Nhiệm vụ dọn dẹp các thành phố dần bước vào giai đoạn kết thúc. Sau khi được phun nước sát trùng, trừ độc nhiệt độ, một vài thành phố đã bắt đầu có người ở. Đường Ngạo lại đưa Hải Mạt Mạt trở về thành phố E, nơi đó vẫn là khu cách ly, cho phép tang thi ở. Dần già tang thi dần rời xa khỏi cuộc sống của mọi người, trẻ em chỉ có thể biết đến giống loài này qua tranh ảnh. Mà mỗi khi đến ngày lễ, luôn có người mang theo con cái tới trước lưới điện thành phố E, vừa tham quan vừa tặng quà. Đường Ngạo bởi vì có chức quyền nên được phép tự do ra vào, các tang thi khác muốn ra vào vẫn phải qua 2 ngày xét thủ tục, hơn nữa bắt buộc phải có người đi theo giám sát. Hải Mạt Mạt vẫn đang đi học, cô đã học xong toàn bộ chương trình trung học phổ thông, hiện giờ có vài trường đại học danh tiếng ngỏ ý tuyển thẳng. Đường Ngạo đăng ký cho cô vào Đại học Công nghiệp thành phố B, không trọ ở trường. Nguyên nhân à, hừ hừ, tự nghĩ đi. Asa hiện giờ đã thành công ty đứng đầu trong giới sản xuất thuốc, có cả đại lý ở nước ngoài. Đường Ngạo bắt đầu bận rộn, ngày nào cũng họp hành hội nghị. Có khi liên tiếp mấy ngày liền Hải Mạt Mạt cũng chưa chắc gặp được anh một lần. Hải Mạt Mạt là một sinh viên tích cực, trong đại học có hoạt động gì cô cũng muốn tham gia. Trở lại thành phố E, cô cũng có thú vui mới, đó là bác cả. Hải Minh Tiền đã dùng mọi cách sửa lại gen của Đường Dực. Nhưng bởi vì vết thương lúc ấy quá nghiêm trọng nên hiện giờ tuy trên người anh ta không có lông, lưỡi cũng đã thành lưỡi người, nhưng vẫn chưa nói được. Hải Minh Tiền cũng không biết anh ta có thể khôi phục hay không. Đường Diệu Thiên và Đường phu nhân đau lòng khôn xiết, vì không muốn hai đứa con trai anh ta nhìn thấy bộ dạng ba chúng lúc này nên Đường lão tướng quân đưa anh ta đến khu cách ly thành phố E. Hành động này của ông hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng Đường Dực rõ ràng đã được Hải Mạt Mạt hoan nghênh nhiệt liệt, cô ngày ngày rảnh rỗi sẽ chơi với Đường Dực và Gâu Gâu. Đám fan bây giờ không cần cách lưới điện vẫn có thể thấy Hải Mạt Mạt rồi, muốn chụp hình cô cũng rất thoải mái, cô còn đặc biệt học rất nhiều dáng câu. Fan Gâu Gâu cũng được phép tiếp xúc thân thể đơn giản cùng Gâu Gâu, nhưng bắt buộc phải đeo bao tay và có binh lính trông coi. thành phố e hoa nở bốn mùa, du khách cũng nườm nượp suốt bốn mùa. Ngoại trừ đến xem mặt mặt và gâu gâu thì họ còn đến để tưởng nhớ những người thân đã mất trong bệnh dịch. Cho nên trong khi Đường Ngạo bận tối tăm mặt mũi thì cuộc sống của Hải Mặt Mặt lại có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Đường Dực ban đầu còn có xu hướng công kích, thấy bất kỳ vật còn sống nào đều muốn đuổi theo. Đám mất nết ở thành phố E đều coi anh ta như máy chạy bộ. Mỗi lần bị đuổi thì co giò mà chạy, để anh ta đuổi kịp sẽ bị ăn đòn. Đây là do hạch thần kinh vẫn còn đang khống chế thân thể. Não anh ta đã ổn, chỉ là không thể hoàn toàn khống chế được thân thể mà thôi. Mà giải phẫu cấy ghép não hiện nay vẫn còn bị coi là bất hợp pháp. Hải Minh Tiền nối lại một phần hạch thần kinh cho anh ta, nếu không thân thể anh ta sẽ héo rút hư hại. Anh ta ngày ngày chạy ngược xuôi khắp thành phố E, khuôn mặt lại luôn đóng đinh trong vẻ nghiêm túc, thật sự là vô cùng buồn cười. Gâu gâu không có việc gì sẽ chạy cùng anh ta, lúc anh ta không chạy còn có thể trêu cho anh ta chạy. Một người nghiêm túc đuổi, một chó vô cùng sung sướng trốn. Mặc dù có lúc sẽ rơi lệ, nhưng đối với người nhà họ Đường mà nói, anh ta vẫn còn sống, hơn nữa còn trở lại bên mọi người, đây đã là chuyện may mắn nhất trên đời rồi. Đường Diệu Thiên vẫn thường xuyên cãi nhau với Đường Ngạo, nguyên nhân đương nhiên vẫn là vì chuyện có liên quan đến tập đoàn Asa. Đường Ngạo không thèm quan tâm đến cách nhìn của ông, chỉ tập trung chuẩn bị cho hôn lễ của mình và Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt không có chứng minh thư, nhưng chuyện đó bây giờ đã không còn là vấn đề nữa rồi. Thành phố E gần như bị hủy diệt hoàn toàn, tất cả tài liệu quản lý cũng xuất hiện chỗ sơ hở. Muốn bổ sung chứng minh thư cho cô quả thực rất dễ dàng. Đường Ngạo lo liệu mấy ngày, nhanh chóng làm được giấy khai sinh, chứng minh thư cho cô. Ngày đưa Hải Mạt Mạt đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, thời tiết rất đẹp. Hải Mạt Mạt ngồi ở ghế phụ, trong lòng còn ôm gâu gâu. Đường Ngạo quay đầu nhìn cô, chỉ cảm thấy trong miệng mình ngọt ngọt do bị cô nhét cho một viên ô mai. Có đàn chim bỗng bay ngang qua bầu trời xanh thẳng, thế giới hoàn toàn tĩnh lặng. Đến cục dân chính anh không thông báo cho bất cứ ai, cứ như vậy mà đưa Hải Mạt Mạt đi. Hải Mạt Mạt cũng không hiểu, Đường Ngạo bảo cô điền cái gì thì cô điền cái đó. Đợi đến khi giấy chứng nhận đỏ thẫm tới tay, Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt hôn một cái lên trán cô. Từ giờ về sau, đây mới thực sự là bảo bối thuộc về anh. Anh đã từng cho rằng hôn lễ của mình phải thật tưng bừng náo nhiệt, nhưng hiện giờ anh nắm tay Hải Mạt Mạt lẳng lặng bước đi trên con đường rợp bóng cây trước cao ốc đối diện cục dân chính. Gâu gâu chạy theo bên chân hai người, khi thì trêu Hải Mạt Mạt, khi thì cắn chân Đường Ngạo. Đường Ngạo liền đuổi nó ra. Hoa ngô đồng rơi xuống đầu vai, bay lất phất như tuyết tháng năm. Hôn lễ của Tổng Giám Đốc Đường quả thật tốn không ít công sức. Vì để Hải Mạt Mạt không cảm thấy quá khô khan, anh quyết định tổ chức trên núi Kim Đỉnh tại thành phố A. Trên đó có vườn thú, công viên nước, leo núi mạo hiểm. Đáng tiếc lần đầu tiên chọn ngày không thành, áo cưới của Hải Mạt Mạt mới mặc vào, đã bị gâu gâu nhào lên xé thành vài rách. Tổng Giám Đốc Đường giận dữ, ra lệnh không cho nó theo đến hôn lễ. Lần thứ hai, trong ngày đón dâu có ba thợ trang điểm phụ trách trang điểm cho Hải Mạt Mạt. Tuyến đường chính vốn hay tắc nhất được người dân đồng loạt nhường đường, giao thông trở nên vô cùng thông thuận. Tổng Giám Đốc Đường 6:30 đã đến được căn cứ thí nghiệm của Hải Minh Tiền đón dâu. Đường Diệu Thiên vẫn lo lắng thằng con mình đi một mình không đáng tin cậy, nên bất chấp lễ nghi đích thân đi theo. Người bên Hải Minh Tiền không dám làm khó, bèn rối rít nhìn về phía Hải Minh Tiền. Hải Minh Tiền hắng giọng, vậy thì tùy tiện hỏi chú rể một câu là được. Tổng Giám Đốc Đường tự tin hừng hực tỏ vẻ ra chiêu đi. Sau đó Hải Minh Tiền đầy mắt kính gọng vàng, tùy ý ra câu hỏi, cho hàm số biểu thị tất cả sóng đồng tính trên một mặt cầu như sau. Hãy chứng minh nó là nghiệm của phương trình hạt tự do Schrödinger. Đường đại tướng quân không đành lòng nhìn tiếp, vỗ trán đi ra khỏi căn cứ. Môn số học của Đường Ngạo từ năm đầu trung học đã chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn rồi. Sau đó Tổng Giám Đốc Đường đổi toàn bộ nickname thành ông hận dân kỹ thuật. Chương 98, người có tiền sẽ thành thân thuộc. Đường Tổng không trả lời được nên không được vào phòng cô dâu. Sau đó anh liền thẹn quá hóa giận. Anh cực kỳ mặt dày leo cửa sổ vào ôm lấy Hải Mạt Mạt bên cạnh Hải Minh Tiền, nhảy xuống ban công. Trong phòng náo loạn, Hải Minh Tiền lại chỉ khẽ mỉm cười. Cũng may tất cả mọi người đã quen với kiểu vô sỉ của anh rồi, lúc này rối rít xuống tầng, ra khỏi căn cứ. Hải Minh Tiền dĩ nhiên đi theo xe hoa, Đường Ngạo dắt Hải Mạt Mạt đi bộ. Thể lực hai người cũng không giống người thường, không lo không theo kịp xe hoa. Chỉ có mình gâu gâu là nổi giận, ở trong xe chờ lâu lắm rồi, người đâu? Hôm đó là mùa thu tháng 10, đàn chim nhạn bay vụt qua bầu trời xanh trong vắt. Đường Ngạo dắt Hải Mạt Mạt đi hết thành phố, bước trên con đường nhỏ trải đầy hoa thu. Trên đầu Hải Mạt Mạt đội vòng hoa được anh đặt làm riêng, trong không khí tràn ngập mùi hoa ngọt ngào. 7 giờ sáng, không khí sạch sẽ như không hề có người. Đường Ngạo cầm tay cô, giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, anh ôm cô vào lòng, em biết không, anh cảm thấy tất cả mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy. Hải Mạt Mạt đưa bàn tay mềm mại lên tát bốp một phát, đau không? Đường Ngạo, sau khi đánh xong, cô vừa cười vừa chạy. Hai tay xách váy, lớp lụa mỏng tung bay, mái tóc vàng như dáng mây ban mai tỏa sáng lấp lánh dưới tia nắng đầu tiên của ngày mới. Đường Ngạo chạy lên, lập tức đè cô xuống thảm hoa cải dầu, sau đó cù cô. Hải Mạt Mạt cười đến cười run rẩy hết cả người, ba anh tha mạng. Đường Ngạo cọ qua cọ lại một hồi liền có phản ứng. Gần đây quân đội luôn gọi anh đi họp, vấn đề vụn vặt bên tập đoàn ASA cũng hơi nhiều. Hơn nữa vì muốn cho Hải Mạt Mạt một hôn lễ hoàn mỹ, có thể nói anh đích thân tự mình làm hết mọi việc. Cho dù là bó hoa cưới trong tay cô cũng không dám qua loa một chi tiết. Rất nhiều nguyên nhân khiến hai người không được ở riêng với nhau, trong lòng anh như đồng ruộng nứt nẻ hạn hán lâu ngày. Vốn định chờ đến buổi tối động phòng hoa chúc, nhưng lúc này lại không kìm chế được rồi. Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đầy đặn mềm mại như cánh hoa, đầu lưỡi chậm rãi phác họa. Đôi môi cô giống như nước hồ trào lên thủy triều mùa xuân, dịu dàng ướt át. Đường Ngạo có chút hít thở không thông, Mạt Mạt anh khẽ gọi. Mặc dù còn thiếu một nghi thức, nhưng đây đã là vợ của anh rồi. Trong biển hoa cải anh thậm chí có cảm giác không chân thực. Chỉ có điều anh không dám nói ra, nếu không thể nào cũng ăn thêm một phát tát nữa. Đôi tay Hải Mạt Mạt ôm eo anh, nhẹ nhàng hôn cằm anh, ba anh. Đường Ngạo nhìn vào đáy mắt cô, chỉ thấy trong đôi mắt kia phản chiếu bầu trời trong vắt mây trắng lượn lờ. Anh tiếp tục hôn sâu, tay phải kéo cổ áo của mình, giọng nói khàn khàn, Mạt Mạt. Hai người ở giữa thiên nhiên quấn quýt suốt hơn một tiếng đồng hồ. Điện thoại của Đường Ngạo vang lên, là Đường tướng quân, bọn họ đã đến rồi. Đường Ngạo nhìn thời gian đã hơn 8 giờ cũng không dám chậm trễ, lập tức sửa sang lại váy cho Hải Mạt Mạt rồi dắt cô chạy tới núi Kim Đỉnh. Trên núi Kim Đỉnh hôm nay đầy ắp người, ngoại trừ bạn làm ăn của Đường Ngạo và truyền thông ra, còn có fan của anh, fan của Hải Mạt Mạt cùng fan của Gâu Gâu. Đám fan này còn chu đáo hơn cả bạn bè, ai ai cũng mang theo quà tặng. Tổng giám đốc Đường vui vẻ, vung tay lên, cho phép ai đến trước thì ăn trước. Dù là tới du lịch tham gia hôn lễ hay là đi ngang qua cũng được chiêu đãi hải sâm, bào ngư tổ yến. Tô Bách đi theo bận tối tăm mặt mũi, nhưng cũng không cản. Dù thế nào đi nữa thì tổng giám đốc của bọn anh giờ đã nghèo đến mức chỉ còn lại có Hải Mạt Mạt và tiền. Lúc này không tiêu thì đợi đến bao giờ? Hôn lễ cử hành ở đỉnh núi Kim Đỉnh. Trời xanh mây trắng, núi xanh nước biếc. Cổng bằng hoa tươi cùng vô số bóng bay đều đang tô điểm cho không khí thêm phần náo nhiệt. Rất nhiều bánh kẹo cưới được ném lên trời, trong sân cỏ dài đầy kẹo. Vui mừng nhất không phải những đứa bé đùa nghịch nhặt kẹo, mà là cô dâu Hải Mạt Mạt. Cô sung sướng chạy qua cơn mưa kẹo. Kẹo cưới đặt làm bằng tay đủ mọi màu sắc, khi được các hoa đồng ném lên phản chiếu ánh sáng mặt trời giống như cầu vồng rực rỡ. Hải Mạt Mạt la hét lay cây kẹo, kẹo rơi đầy đất, hai tay cô ôm sao hết. Cô cuống đến mức không biết làm thế nào, xung quanh vang lên tiếng cười vui vẻ của mọi người. Mưa kẹo kéo dài khoảng một tiếng, kẹo mứt hoa quả thịt bò khô đủ loại quà vặt thủ công bày khắp cả núi Kim Đỉnh. Trong miệng Hải Mạt Mạt ngậm một miếng toffee dừa nhưng vẫn muốn đi tìm sô-cô-la. Trên đất toàn là đồ ăn vặt cô thích nhất. Tổng giám đốc Đường đứng ở bên cạnh cứ như vậy nhìn cô hận không được ôm hết kẹo trên núi Kim Đỉnh vào lòng. Giây phút ấy ngay cả ánh mắt anh cũng hiện lên nét cười. Mặt trời rực rỡ trên cao, Hải Minh Tiền kéo Hải Mạt Mạt vẫn còn đang hăng say tìm đồ ăn vặt dậy. Nhìn vô số người xông vào cướp, Đường tướng quân có chút không vừa lòng, dù sao làm vậy cũng quá phô trương lãng phí. Nhưng thấy Hải Mạt Mạt thích ông lại thôi. Sau cơn mưa kẹo, âm nhạc vang lên, ban nhạc đang chơi ca khúc chủ đề của bộ anime nổi tiếng gần đây. Hải Mạt Mạt thường xem anime, nghe xong cũng sẽ hát. Cô ngâm nga theo, sau đó người của công ty tổ chức bắt đầu cho phép thả bóng bay. Đường Ngạo tìm ba công ty tổ chức hôn lễ nổi tiếng nhất, yêu cầu yếu tố quan trọng nhất là thú vị. Chính là vì sợ Hải Mạt Mạt không thích, dù sao hôm nay cũng chỉ vì cô, anh hy vọng tất cả mọi chuyện đều sẽ làm cô vừa lòng. Công ty tổ chức hôn lễ dĩ nhiên cũng dốc hết sức, rất nhiều bóng bay được thả lên trời, trên dây treo đầy hoa tươi và đồ trang trí. Cả bầu trời giống như được phủ một tầng ngũ sắc rực rỡ. Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt đi qua con đường đầy kẹo, bên cạnh là những chùm bóng bay được chậm rãi thả bay, dưới dây buộc kéo theo những bó hoa tươi xinh đẹp nhất. Hải Mạt Mạt tùy tiện đưa tay ra là có thể bắt được một bó, cô lấy rất nhiều, dọc đường chơi cực kỳ vui mừng. Hôn lễ không có hoạt động trêu chọc cô dâu chú rể. Đường Ngạo không hy vọng Hải Mạt Mạt có cảm giác mình bị lừa. Hôm nay là ngày cực kỳ trọng đại đối với cô, anh không hy vọng cô có chút nuối tiếc nào. Đến phần rót rượu lên tháp sâm panh, công ty tổ chức hôn lễ chuẩn bị tháp sâm panh cao chừng 10 mét. Đường Ngạo và Hải Mạt Mạt bước lên cầu thang. Áo cưới của cô nhìn từ xa giống như thuần trắng, nhìn gần mới biết là được dệt từ những cọng lông khổng tước cực nhỏ, nhẹ mà phiêu giật. Váy trắng xòe ra, hoa mỹ như thiên sứ. Đường Ngạo nắm tay cô, sợ cô cảm thấy chán nên sâm panh được treo trên không trung. Lúc này chỉ cần cầm trong tay súng phun ấn nút, rượu sâm panh màu vàng sẽ chảy vào tháp sâm panh thủy tinh. Hải Mạt Mạt ban đầu còn rót cùng anh, sau liền giơ súng phun tung tóe, người phía dưới dính đầy sâm panh, nhưng không một ai oán trách. Rất nhiều người biết hai người họ đến được với nhau thật không dễ dàng. Không ai nhẫn tâm trách cô trong thời gian 2 năm rưỡi, bao nhiêu người sinh ly tử biệt, bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Bọn họ là đóa hoa sinh trưởng trong đoạn thời gian đau thương ấy, hãy để bọn họ hạnh phúc cho cả phần của tất cả những người đã mất. Hôn lễ cũng không phức tạp, nhân lúc rót sâm panh, Đường phu nhân đại diện cha mẹ hai nhà lên phát biểu. Bà là người phụ nữ dịu dàng, lúc nói vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Hải Mạt Mạt trên đài cao. Bởi vì Hải Mạt Mạt không thích nên không có nhiều người lên phát biểu. Hải Minh Tiền, Đường lão tướng quân, Đường phu nhân là có bài phát biểu sẵn nên Đường lão tướng quân không hề nói nhiều. Ông cùng Đường phu nhân song ca một bài, mặc dù không nói gì, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được sự vui mừng của người nhà họ Đường. Cuối cùng ông còn đánh đùa Hải Minh Tiền, tiến sĩ Hải của chúng ta cả đời thất bại, thành tựu lớn nhất chính là đứa con gái này. Phía dưới mọi người cười ầm lên, Hải Minh Tiền không thèm để ý, trên mặt vẫn mỉm cười, anh cũng trêu lại, thành tựu lớn nhất đời tôi chính là con gái tôi cứu vớt thất bại của ông. Mọi người cười lăn cười lộn, rất nhiều chuyện ngày xưa của Đường Tam công tử cũng bị lôi ra. Trên đài cao, Đường Ngạo ôm lấy Hải Mạt Mạt chậm chậm đổ đầy tháp sâm panh. Vui không? Anh nhỏ giọng hỏi cô. Mắt Hải Mạt Mạt sáng lấp lánh, vui lắm. Sao cái này lại có nhiều màu vậy? Đường Ngạo tựa chán vào má cô, bởi vì bên trong có bảo thạch, vì để cho Mạt Mạt thấy được nhiều màu sắc khác nhau, bọn họ thả mỗi chén một viên bảo thạch khác màu. Khi đó ánh mặt trời vừa khéo chiếu qua tháp sâm panh, ly trong suốt như thủy tinh, vô số bảo thạch lấp lánh chói mắt. Khi sâm panh chảy qua giống như hòa thành bọt nước ngũ sắc, đẹp không sao tả xiết. Hải Mạt Mạt vừa chơi vừa phá, cho đến khi xuống khỏi đài cao vẫn chưa đã nghiền. Hôm nay là tiệc đứng, đủ loại thức ăn ngon được đưa lên liên tục như nước chảy, khách khứa cầm đĩa tao nhã lễ phép cắt ăn. Hải Mạt Mạt cũng muốn ăn, Đường Ngạo lại dỗ lên đài cao. Người dẫn chương trình bảo cô dâu chú rể trao nhẫn. Đường Ngạo đeo cho Hải Mạt Mạt một chiếc nhẫn 20 carat được đặt tên là Quang Minh Chi Nhãn, chỉ có điều Hải Mạt Mạt không quá hứng thú với đồ trang sức nên cũng không để ý. Cô ngoan ngoãn làm theo lời người dẫn chương trình đeo một chiếc nhẫn khác cho Đường Ngạo. Đường Ngạo cầm tay cô, phía dưới vỗ tay rào rào. Trên đài cánh hoa tung bay như mưa. Vì hôn lễ này, ba công ty tổ chức đám cưới đã chi một món tiền khổng lồ, góp hơn 20 triệu cánh hoa hồng tươi. Lúc này bắt đầu thả xuống. Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt xuống dưới đài, trong mưa cánh hoa, máy ảnh chụp 360 độ không góc chết rõ từng chi tiết. Hải Minh Tiền và Đường Diệu Thiên, Đường phu nhân, Đường Hạo cũng đang chờ được chụp chung. Đường Dực bởi vì còn chưa khôi phục nên không thể tới dự. Hải Mạt Mạt sốt ruột chờ chụp ảnh xong liền chạy đi ăn. Đường Ngạo vừa buông tay cô liền chạy mất. Đường Ngạo cùng Hải Minh Tiền, Đường Diệu Thiên đứng chung một chỗ. Đường Diệu Thiên bỗng vỗ vỗ vai anh, lập gia đình rồi thì cũng nên thu liễm một chút. Đường phu nhân ở bên cạnh lau nước mắt, Đường Ngạo gật đầu một cái. Hải Minh Tiền đang nhìn đôi cánh sau lưng anh, cánh cũng nên thu lại đi. Buổi chiều, Đường Ngạo mang Hải Mạt Mạt đi chơi, buổi tối còn bắn pháo hoa. Rất nhiều đèn khổng minh được thả, bầu trời như nhuộm màu. Tiệc tối vẫn tổ chức ở núi Kim Đỉnh, Hải Mạt Mạt mang theo Gâu Gâu đi thả đèn khổng minh. Gâu Gâu lay được rất nhiều kẹo, ăn đến mức bụng to như cái trống rồi, lúc này đang nằm ở bên cạnh nhìn cô thả đèn khổng minh. Nơi này nhiều chỗ chơi, vì vậy cô không hề cảm thấy khô khan, sung sướng chơi cả một ngày, cô túm lấy Đường Ngạo, ba anh kết hôn vui thật đấy, Mạt Mạt còn muốn kết hôn. Mạt Mạt muốn kết hôn mỗi ngày. Tổng giám đốc Đường giận đến nhảy dựng lên, xéo ngay, đời này chỉ cho em kết hôn một lần này thôi. Khốn kiếp, Hoàn Chính Văn, ngoại truyện. Sau khi kết hôn, Tổng Giám Đốc Đường chính thức tự mình chấp chính tập đoàn ASA hoàn toàn nằm trong tay anh. Anh thường xuyên phải tham gia các loại họp báo, hội nghị, vô cùng bận rộn. Hải Minh Tiền làm kiểm tra sức khỏe cho anh mấy lần, chuẩn bị tháo hai cái cánh sau lưng xuống. Đường Diệu Thiên và Đường Phu Nhân thường xuyên đến thành phố E thăm Đường Dực, cũng thầm lo lắng cho Hải Mạt Mạt. Giá thị trường của Tổng Giám Đốc Đường hiện giờ rất cao, giàu có đẹp trai, số phụ nữ nguyện chết vì anh như cá chép vượt sông, đánh cũng không đi. Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, Hải Mạt Mạt giờ là sinh viên đại học A, mỗi ngày cũng đi sớm về trễ. Cô không bao giờ theo dõi hành tung của Tổng Giám Đốc Đường, ba ngày hai bữa có thể nhìn thấy là được. Trái lại hai vợ chồng Đường Lão Tướng Quân lại trông con trai thật chặt, sợ anh tật cũ tái phát. Tổng Giám Đốc Đường rất tự giác, trường hợp nào cũng không uống say. Cũng không phải do anh hối cải quay đầu là bờ hay gì đó, chỉ là không có hứng thú mà thôi. Nhưng giữa hai người nhanh chóng xuất hiện vấn đề. Buổi sáng sớm nay Tổng Giám Đốc Đường hiếm khi không phải đi họp, cũng không cần gặp khách hàng nên định đưa Hải Mạt Mạt đến trường. Kết quả vừa đưa Hải Mạt Mạt tới cửa, giỏi lắm, bên ngoài đã có 4 chiếc xe BMW, 3 chiếc Porsche, Land Rover xếp hạng phía sau, Hummer không chen vào được, cuối cùng là một chiếc Lincoln cực dài, bên cạnh còn có cả lái xe đi giày tây. Nhìn thấy Hải Mạt Mạt đi ra, 10 thằng oát từ trong xe lao tới, Mạt Mạt vừa khéo thuận đường, mình đến đưa cậu tới trường. Mọi người nhao nhao tranh nhau nói Tổng Giám Đốc Đường tức sôi cả gan. Tổng Giám Đốc Đường nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cảm thấy tự ti. Nhưng khi đứng giữa một đám thiếu niên mười mấy 20 tuổi, lần đầu tiên anh phát hiện mình thật sự đã già rồi. Thế này là không coi ông đây ra gì đúng không? Ngày hôm sau Tổng Giám Đốc Đường lập tức thay Land Rover thành một con Rolls Royce Silver Ghost chuyên để đưa đón Hải Mạt Mạt đến trường, tan học. Hội nghỉ cũng ít đi, lúc không có chuyện gì làm sẽ đưa Hải Mạt Mạt đi dạo trong đại học A. Hải Mạt Mạt học quản lý tài chính, anh thường xuyên được đại học A mời làm giáo sư thỉnh giảng, trước kia luôn cự tuyệt, hiện giờ đúng là cầu được ước thấy. Hải Mạt Mạt cũng có cơ hội nhìn thấy anh nhiều hơn, có một lần anh thậm chí còn ngồi dự thính cùng Hải Mạt Mạt một tiết. Hết tiết anh phát hiện trong ngăn bàn Hải Mạt Mạt có tận 8 phong thư tình. Con mẹ nó, Tổng Giám Đốc Đường lửa giận hừng hực, về đến nhà lại còn bị Đường Lão Tướng Quân và Đường Phu Nhân lên lớp cho một bài. Vì vậy Đường Tổng xưa nay mắt mọc trên đỉnh đầu đột nhiên cảm thấy thật uất ức. Lúc đến căn cứ thí nghiệm của Hải Minh Tiền làm giải phẫu, anh đột nhiên hỏi, này chú Hải, chú xem có thể cải tạo gen của tôi trẻ lại một chút không? Hải Minh Tiền khó hiểu, kỹ thuật vẫn chưa thành thạo lắm, huống chi đàn ông ở tuổi này không phải vừa đẹp sao? Tổng Giám Đốc Đường ra vẻ không quan tâm, tôi làm vậy không phải vì muốn xứng đôi với Mạt Mạt một chút sao? Kết quả lại đổi lấy một câu của Hải Minh Tiền, dở hơi. Cuối cùng vẫn không cải tạo gen. Tổng Giám Đốc Đường đứng giữa một đám thanh niên tuổi xuân phơi phới, anh 29 tuổi đột nhiên có cảm giác tang thương của ông chú. Mà chuyện Đường Lão Tướng Quân và Đường Phu Nhân lo lắng cũng không xuất hiện. Hôm đó Tổng Giám Đốc Đường đang nói chuyện với Giám Đốc Nữ một nhà máy sản xuất thiết bị y tế của Đức, đột nhiên bên ngoài có tiếng chó sủa, một con chó trắng chạy vào. Tất cả mọi người trong công ty đều biết con chó này là của Hải Mạt Mạt, hơn nữa còn có cả chứng minh thư, họ Hải, tên Hải Gâu Gâu, có nhân quyền. Cho nên không ai dám ngăn nó. Gâu Gâu chạy một mạch đến trước mặt Đường Ngạo, không kêu chỉ ngồi đối diện bọn họ, ra vẻ giám sát. Đường Ngạo không biết nên khóc hay cười, chỉ đành tìm cách chấm dứt cuộc nói chuyện nhanh nhất có thể. Gâu Gâu bây giờ có quyền tự do ra vào, ba thành phố ABC, chỉ cần Đường Ngạo không ở trên máy bay là nó có thể tìm được hết. Từ những điều trên tổng hợp lại, cuộc sống vợ chồng hai người coi như hạnh phúc muôn màu muôn vẻ. Điểm trừ duy nhất là tầng màng chết tiệt kia. Hải Mạt Mạt tuy không cự tuyệt anh, nhưng rất ít chủ động cùng anh lăn lộn. Buổi sáng hôm nay, Tổng Giám Đốc Đường tới căn cứ. Hải Minh Tiền đang dẫn một nhóm các nhà khoa học nghiên cứu gen của Tưởng Hồng Phúc. Tổng Giám Đốc Đường ở bên cạnh lưỡng lự một lúc, đợi đám giáo sư đi hết chỉ còn mình Hải Minh Tiền mới tiến lên. Hải Minh Tiền. Gì? Hải Minh Tiền đứng im lườm anh một cái. Tổng Giám Đốc Đường tự động giảm bối phận, ba vợ ba biết gen Mạt Mạt có vấn đề đúng không? Hải Minh Tiền lập tức đề cao cảnh giác, không phải đã nói với cậu rồi sao? Cậu muốn đổi ý hả? Tổng Giám Đốc Đường vội xua tay, ba vợ tốc độ khôi phục của Mạt Mạt rất nhanh, ba cũng biết đúng không? Hải Minh Tiền gật đầu, sau đó tỏ vẻ nghi ngờ, rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì? Đường Ngạo quả thực chịu thua tên trạch nam không có đầu óc này, chẳng lẽ ba không cảm thấy có chỗ nào không nên tự động lành sao? Hải Minh Tiền cởi áo khoác trắng, nhìn thuốc vừa phối. Anh ta đang bận chế thuốc cho Đường Dực, nói tiếng người đi. Tổng Giám Đốc Đường đứng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không mở lời được. Hai tháng sau, Hải Mạt Mạt xuất hiện trạng thái nôn mửa thích ngủ, đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phụ khoa cũng ngạc nhiên. Tổng Giám Đốc Đường mừng như điên, sau đó lại mừng quá hóa buồn. Hải Mạt Mạt mang thai, Hải Mạt Mạt vẫn còn trinh. Sau đó có một tờ báo nhỏ nào đó vạch trần, dưới vẻ ngoài cường tráng của Tổng Giám Đốc Đường thật ra là một cây tăm. Tổng Giám Đốc Đường nổi giận còn dám phao tin đồn nhảm, có tin ông đây móc ra cho các người xem không? Một cuộc chiến mới lại bắt đầu. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.